hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Thiên Lam Thảo. Tiếu Kiếm Vô Ngân. Lại là thời gian một tháng đi qua, một chỗ khe núi, Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong đứng ở nơi đó. Lúc này Phong Dật đã đem thần thức dò vào Nguyên Thủy Minh Châu bên trong, ở trước mặt hắn chính là Nguyên Thủy Thượng Nhân. Lão gia hỏa, lẽ nào ngươi không thể thăm dò một thoáng Thiên Lam Thảo ở nơi nào, hoặc là chỗ đó cho ngươi có thể đủ đến Linh Thảo? Tiểu tử, ngươi cho ta là người rất tốt một cái a, mỗi một lần khiến dùng thần thức ta đều sẽ giảm rất nhiều năm tồn tại thời gian, sử dụng nữa, ta e sợ không chờ được đến tiểu tử ngươi đột phá thiên mệnh cảnh rồi. Vậy ngươi tốt xấu cũng cho ta một viên nửa viên, để tiểu mao thử ngửi một cái mùi vị, sau đó để tiểu mao thử tìm kiếm cũng tốt a. Như vậy à, nay ngược lại là có thể. Ta còn thực sự có nửa viên Thiên Lam Thảo, đây là ta giữ lại cứu mạng dùng. Nguyên Thủy Thượng Nhân tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật trước mặt của liền xuất hiện nửa viên Linh Thảo. Phong Dật lập tức nắm ở trong tay, một luồng có thể lớn mạnh chính mình thần hồn khí tức theo bàn tay của chính mình truyền vào chính mình biển ý thức. Thật mạnh mẽ, chỉ là cầm trong tay là có thể cảm giác được thần hồn tăng trưởng, đây quả thực là nghịch thiên rồi. Phong Dật trong lòng gào thét, rất muốn đem bùi cây này Thiên Lam Thảo chiếm làm của riêng, nhưng hắn biết, đó là không có khả năng. Để tiểu mao thử ngửi một cái Thiên Lam Thảo, lúc này mới đem Thiên Lam Thảo trả lại cho Nguyên Thủy Thượng Nhân. Nguyên Thủy Thượng Nhân nỗi lòng lo lắng mới để xuống, mà Phong Dật thì lại thả ra tiểu mao thử bắt đầu tìm ra được. Trong lúc vô tình, Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong hai người đã tùy tùng tiểu mao thử tiến nhập một cái không biết khu vực. Khu vực này chân chân chính chính là vì thăm dò khu vực, có thể nói bọn họ đã tiến nhập thí luyện nơi nơi sâu xa. Ước chừng qua mấy khắc chun, tiểu mao thử đứng tại một tảng đá lớn trước mặt của, móng vuốt nhỏ không ngừng cầm lấy đá tảng, dường như khối này đá tảng chặn đứng đường đi của hắn. Phong Dật thấy thế, lập tức một quyền đánh bể đá tảng, lập tức ở đá tảng nát bấy địa phương xuất hiện một tòa tiểu hình truyền tống trận. Phong Dật kinh ngạc nhìn về phía tiểu mao thử. Tiểu mao thử lập tức duỗi ra móng vuốt nhỏ bị hoa mấy lần. Phong Dật lập tức rõ ràng, tuy rằng không biết truyền tống trận một phía khác có phải là Thiên Lam Thảo, nhưng là tiểu mao thử kết luận từ bên trong truyền tống trận truyền đến một luồng linh thảo mùi vị. Đương nhiên rồi, truyền tống trận là không gian trận pháp, không thể có linh thảo mùi vị truyền tới, giải thích duy nhất chính là có người ở cái truyền tống trận này trên lấy ra quá linh thảo, để linh thảo mùi vị trước sau vần quanh, chưa từng triệt để tiêu tan, nhưng thấy cái này linh thảo là cỡ nào cao cấp. Lập tức sắp đặt 6 viên linh thạch cực phẩm, đồng thời ở cái truyền tống trận này chu vi bố trí một tòa mê hồn trận. Phong Dật lúc này mới cùng Tiếu Vũ Phong tiến nhập truyền tống trận, còn tiểu mao thử đã bị Phong Dật nhận được Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Một trận mê muội, Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong đi tới một chỗ linh khí bức người thế giới. Đi tới nơi này, Phong Dật mới biết chính mình trước đi qua những cách được gọi là linh khí sung túc địa phương là cỡ nào rác rưởi, coi như là linh đảo chi chủ linh dược viên so với nơi này đến vậy là khác biệt một trời một vực. Không nghĩ tới, nơi này thiên địa quy tắc còn rất đầy đủ, thấy vậy bên trong là một chỗ phong bế loại nhỏ thế giới. Thiên hoa thanh âm của truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật trong lòng kinh ngạc, thiên địa quy tắc đầy đủ hết. Nếu là như vậy, ở đây tu luyện có phải là có thể so với thiên nguyên đại lục tu sĩ phải cường đại đây? Đáng tiếc, nơi này không cách nào tu luyện, đúng là một chỗ đào tạo linh dược địa phương tốt. Đáng ghét. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, bất quá nếu là đào tạo linh dược địa phương, nơi này linh dược tuyệt đối sẽ rất nhiều, dù sao nơi này vô số năm yêu rất ít người tiến vào, thậm chí căn bản cũng không có người tiến vào. Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong hai người bắt đầu tìm kiếm linh thảo, nhưng là ở tiểu thế giới này bên ngoài đến rồi một vị không tố chi khách. Quy Nguyên Tông ở Việt Quốc là bốn đại tông môn một trong, mỗi một lần thí luyện nơi mở ra, bọn họ đều sẽ phái người tiến vào, lần này tiến vào thí luyện nơi chính là Hoàng Thiên Bá Tôn Tử, Hoàng Thế Nhân. Tiến vào thí luyện nơi 2 năm dưới sau khi Hoàng Thế Nhân thoát ly đội ngũ, một mình hướng về thí luyện nơi nơi sâu xa chạy đi. Hắn muốn trong vòng mấy tháng sau đó thời gian trong tiến vào Quy Nguyên Tông bí mật lãnh địa, Linh Dược Thế Giới. Linh Dược Thế Giới là bọn hắn Quy Nguyên Tông vô số năm trước tìm được một chỗ không người thăm dò địa vực. Đương nhiên, giống như vậy địa vực, cái khác ba đại tông môn đều từng người nắm giữ. Cái này cũng là tại sao qua nhiều năm như vậy, thí luyện nơi bốn đại tông môn không có phát sinh quá to lớn va chạm nguyên nhân. Linh Dược Thế Giới là một chỗ phi thường địa phương kỳ lạ, ở bên trong đào tạo linh dược, đó là không thể tốt hơn rồi, đặc biệt là linh dược trong thế giới còn có rất nhiều linh dược cấp cao. Chỉ có điều những này linh dược cấp cao nắm giữ cường đại linh thú đang bảo vệ, muốn có được, không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó Quy Nguyên Tông phía bên ngoài đã thành lập nên mấy nơi vườn thuốc. Mỗi một lần thí luyện nơi mở ra, bọn họ đều sẽ tiến vào bên trong hái cùng trồng, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng là, đang Hoàng Thế Nhân đi tới cái kia bí cảnh vào miệng. Lối vào thời điểm cả người đều sợ ngây người, Quy Nguyên Tông đem linh dược tứ giới lối vào ẩn giấu ở một tảng đá lớn phía dưới, trừ phi đẩy cự thạch ra, bằng không không có ai sẽ để ý nơi này. Nhưng là bây giờ, đá tảng đã không có, thay vào đó là một mảnh hoang vu. Không sai a, chính là chỗ này a, vì sao lại biến thành một mảnh hoang vu? Hoàng Thế Nhân tìm một vòng cũng không có tìm được đá tảng, một mình đứng ở một bên lẩm bẩm nói. Chờ chút. Hoàng Thế Nhân mọi người cảm thấy kỳ quái chỗ, chính mình dường như nằm ở một tòa mê hồn trận bên trong. Không được. Có người tiến vào linh dược thế giới. Hoàng Thế Nhân lập tức ý thức được, linh dược thế giới tiến nhập người ngoài. Nghĩ tới đây, Hoàng Thế Nhân lòng như lửa đốt, muốn phải nhanh phá tan trận pháp tiến vào linh dược thế giới, nhưng càng là sốt ruột, lại càng không phá ra được trận pháp. Trời đất dụng thần, tiểu gia ta không phải hoa mắt đi. Phong Dật khi tiến vào tiểu thế giới này sau một quãng thời gian, đi tới một mảnh tràn đầy mùi thuốc đạo vườn thuốc trước, nhìn chằm chằm đầy đất linh dược, cả người cùng hắn tiểu tử bạn đều sợ ngây người. Phong huynh ta, ta không phải hoa mắt đi. Tiếu Vũ Phong kinh hãi hỏi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại ở đây thấy được dường như người bồi dưỡng ra tới linh dược, ở tiền phương của mình chỉnh tề khai hóa 10 cái vườn thuốc, mỗi cái vườn thuốc đều có trăm trượng khoảng cách. Nếu như liền những thứ đồ này, liền để Phong Giật cùng Tiếu Vũ Phong hai người giật mình lời nói, vậy thì 10 phần sai rồi, chủ yếu là này 10 cái vườn thuốc lại đều trồng đầy linh dược, đầy vườn thuốc linh dược a, từng cái vườn thuốc đều không dưới mấy trăm ngàn cây, hơn nữa phân loại đặc biệt chỉnh tề. Đúng vậy a, nơi này linh dược phỏng chừng không xuống mấy trăm loại, hơn nữa đều là cao cấp linh dược, coi như là niên đại cũng đã mấy trăm năm đi à nha. Phong Dật có chút kích động đáp, đặc biệt là nhìn thấy bên trong lại có một ít tăng cường thần hồn linh dược, càng làm cho Phong Dật mừng rỡ không thôi. Lão già, những linh dược này đối với ngươi có hay không trợ giúp? Có, đúng là có, chỉ có điều nhỏ bé không đáng kể, một cây cũng là tăng cường ta nửa năm tuổi thọ mà thôi. What? Này nhưng đều là mấy trăm năm linh dược, lại một cây chỉ tăng cường nửa năm tuổi thọ, ngươi lão già này, ngươi là yêu quái đi. Suy nghĩ một chút, những này mấy trăm năm linh dược đối với nguyên thủy thượng nhân lão già này chỉ có như thế điểm tác dụng, Phong Dật tâm muốn chết đều đã có, bất quá, có chút ít còn hơn không, vẫn là miễn cưỡng thu rồi đi. Không nghi ngờ chút nào, Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong mà là muốn thu những linh dược này, nhưng vừa mới bắt đầu động thủ, đã bị nguyên thủy thượng nhân kêu lại. Tiểu tử không nên lòng tham, người xưa nói, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ngươi như thế động thủ, sau đó nơi nào còn có quả ngon để ăn, này nhưng đều là đào tạo tốt linh dược, nếu như khiến hai ngươi làm cho hư hỏng như vậy, chẳng phải là muốn bị thiên lôi đánh. Ngươi lão già này, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đem những linh dược này để ở chỗ này hay sao? Đó cũng không phải, chỉ có điều thay cái phương pháp mà thôi. Lời ấy nghĩa là sao? Thu, đương nhiên thu rồi, cả khối đều cho ta thu vào ra, hay là ngàn tám sau trăm tuổi, những này tăng trưởng thần hồn linh dược đối với ta tựu hữu dụng chỗ. thật ngươi lão gia hỏa, lại ở chỗ này chờ tiểu gia đây, này chẳng phải là đem tiểu gia tại chỗ miễn phí lao công, con bà nó là con gấu trước để lão tử cả khối đem viêm long tinh cho đào móc ra, hiện tại lại muốn đào linh dược viên. Xem như ngươi lời hại. Phong Dật tuy rằng trong lòng tức giận mắng, bất quá, không thể không nói lão già này vẫn còn nghĩ lâu dài, đã có đạo lý, vậy thì động thủ đi. Đầy đủ 3 ngày thời gian, Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong đó là đào đất 3 trượng, đem mười mấy khối linh dược viên tất cả đều cho nhận được Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Tin tưởng Nguyên Thủy Minh Châu bên trong linh khí so với nơi này ra càng thêm thích hợp những linh dược này sinh trưởng. Ở thu rồi những linh dược này vườn sau khi, Phong Dật này mới không kịp thở khôi phục thể lực. Mấy canh giờ sau khi, hai người tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm. Dựa theo Nguyên Thủy Thượng Nhân suy đoán, tiểu thế giới này hẳn là còn có những khác kỳ chân dị thảo. Đầy đủ tìm 6 ngày, Phong Dật mới ở Nguyên Thủy Thượng Nhân một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, dừng bước. Thiên Lam Thảo. Lão già, ngươi nói cái kia liền có thể thảo dược chính là Thiên Lam cỏ. Không sai, chính là Thiên Lam Thảo, xem niên đại ít nhất cũng có số vạn năm rồi, cũng thật là kỳ quái, tại sao mấy chục ngàn năm rồi không có ai hái đây. Trải qua mấy ngày nay suy đoán, Phong Dật mấy người đã xác định, những linh dược kia vườn hẳn là hiện nay tông môn bồi dục. Nếu bọn họ tìm đến nơi này, tại sao không đem các loại mấy chục ngàn năm linh thảo cho thu cơ chứ? Sau một khắc, Phong Dật đám người liền biết rồi tại sao. Một con bằng thùng nước cự mãng xuất hiện ở Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong trước mặt của. Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong trong lòng kinh hãi, bởi vì con cự mãng này đủ có mấy trăm trượng khoảng cách. Không chỉ như thế, cảm giác khí tức trên người thấp nhất cũng là kết đan hậu kỳ tu vi. Chẳng trách những tông môn kia đệ tử không dám tới thu lấy những linh dược này. Hóa ra là có linh thú người bảo vệ linh dược. Linh thú cùng yêu thú không giống. Linh thú bình thường đều có linh tính, mà nhất rõ rệt hai cái đặc điểm chính là, một trong số đó, linh thú là thủ hộ linh thuốc mà tăng trưởng tu vi. Thứ hai, linh thú là có thể bị tu sĩ thuần hóa, bởi vì hắn thông linh, hơn nữa tính cách dịu ngoan. Đương nhiên rồi, cái này cái gọi là tính cách dịu ngoan đều là đối với những kia đã bị thuần hóa linh thú tới nói, đang vì bị thuần hóa trước, có rất ít dịu ngoan tồn tại, chỉ có như tiểu mao thử như vậy linh thú mới sẽ như thế. Nhưng lại tại Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong giật mình thời điểm, cự mãng duỗi ra có tới 2 mét cái lưới, phát sinh một tiếng gào thét, lập tức xông về hai người. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Sâu nhỏ. Dài mấy mét cái lưới mang theo một luồng mùi tanh hôi lao thẳng tới hai người mặt, vọt tới nửa đường lập tức rút về đi, thay vào đó là mười mấy trượng đuôi rắn, mang theo tiếng xé gió, lập tức quét về hai người bên hông. Moa ơi! Tên xúc sinh này dở trò lừa bịp. Phong Dật hô nhỏ một tiếng, lập tức phóng lên trời, dù sao con cự mãng này là bàn ở trên mặt đất, tuy rằng bàn lên độ cao đủ có mấy chục trượng khoảng cách, mà dù sao con cự mãng này không biết bay không phải. Chỉ cần chiếm cứ chế không quyền, giết chết con cự mãng này, đó là chuyện sớm hay muộn. Ngay khi Phong Dật nghĩ hay lắm thời điểm, cự mãng bỗng nhiên hướng về phía bị hắn giết ra, máu phun miệng lớn mở ra, huyết tinh chi khí phả vào mặt. Chuyện đột nhiên xảy ra, Phong Dật trong lòng kinh hãi, muốn tránh né đã muộn. Tiếu Vũ Phong ở một bên tâm kế, nhưng muốn cứu viện căn bản không đuổi chuyến, chỉ có thể trừng hai mắt làm gấp rồi. Phong Dật bên này nhanh trí, lập tức móc ra phệ linh băng phong kiếm. Hướng về cự mãng trong miệng đưa qua, cự mãng này nếu như muốn nuốt Phong Dật chắc chắn sẽ bị này thanh phi kiếm đâm thủng đầu lâu, lúc đó coi như không chết cũng phải trọng thương. Bất quá, Phong Dật coi thường cự mãng rồi, dù sao cự mãng là kết đan hậu kỳ tồn tại, chỉ thấy đầu lâu của chúng nó vung một cái công kích con đường thay đổi, đầu lâu to lớn hướng về Phong Dật bên hông đánh tới. Phong Dật muốn biến chiêu đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dựa vào chiêu thức chưa lão chui kiếm hung hăng đập về phía cự mãng xương sọ. Ầm, phốc, bạch. Một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe, Phong giật thân thể dường như đạn pháo giống như vậy, hướng về bầu trời bay đi. Cự mãng đòn đánh này trực tiếp đem Phong giật vỡ thành trọng thương, bất quá cự mãng đầu lâu cũng bị Phong giật đập bể một khối. Phong giật đầy đủ bay ra mấy trăm trượng, lúc này mới lực kiệt ngừng lại, không chịu đựng được, lần thứ hai phun ra một cái ăn hồng tiên huyết, chiếu xuống khắp nơi trên. Vạn hạnh! Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức nuốt vào một viên đan dược chữa trị vết thương, mau mau khôi phục thương thế của chính mình. Cự mãng đòn đánh này nếu như đặt tại trên người người khác, đó là chắc chắn phải chết, may mắn mà có Phong giật là một con đánh không chết tiểu cường. Không nhưng có bất diệt thể, còn nắm giữ hộ tâm kính cùng trời thiềm giáp, này mới khiến tránh khỏi một lần tử vong kết quả. Nuốt vào đan dược chữa trị vết thương, Phong giật lập tức điều tức đầy đủ. Qua mấy khắc chung, Phong giật này mới khôi phục thương thế, mà lúc này Tiếu Vũ Phong đã cùng cự mãng chiến đấu ở cùng nhau. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, kết đan hậu kỳ thực lực không phải là bọn hắn hiện tại có thể chống lại. Nhất định phải muốn một cách biện pháp mới có thể, mà biện pháp tốt nhất chính là dẫn ra cử mãng, sau đó hái thiên lam thảo liền rời đi. Như vậy cũng không được, nếu như mình bên này hái thiên lam thảo, rất có thể con cử mãng này thèm quá thành giận, do đó truy sát chính mình hai người tới rồi vào lúc ấy, nhưng dù là không chết không thôi cuộc diện. Thảo rời ạ. Nếu để cho lão tử biết cái nào thằng nhóc đem Quy Nguyên Tông linh dược viên cho đào, lão tử không phải sống sờ sờ mà lột da da của ngươi. Hoàng Thế Nhân đứng ở giống tuyết linh dược viên bên cạnh, nhìn 10 cái sâu đến mấy trượng hố sâu, lập tức lên cơn giận dữ, tỏ rõ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ đậm. Xảo hứa, Hoàng Thế Nhân lúc này mới bình tĩnh lại. Xem dáng vẻ, đào chính mình linh dược viên người còn không hề rời đi, nếu không hề rời đi, vậy thì chờ chết đi. Hoàng Thế Nhân không nói hai lời, lập tức ở vườn thuốc này thế giới bắt đầu tìm kiếm. Rốt cuộc ở vài ngày sau, Hoàng Thế Nhân đã nghe được một trận thanh âm đánh nhau. Lập tức tiềm hành quá khứ, lập tức nhìn thấy một cái chiếm giữ trên mặt đất, tiện thân dương lên, đủ có mấy trăm trượng khoảng cách cử mãng ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngoại trừ cự mãng còn có hai tên tu sĩ, một tên bay ở trên trời xa xa, một tên đang cùng cự mãng chiến đấu. Nhất định là hai người các ngươi, Hoàng Thế Nhân lên cơn giận dữ, mới vừa muốn xông ra đi, nhưng lập tức đã ngừng lại bước chân. Hắn có thể đủ cảm giác được con chăn lớn này là kết đan hậu kỳ thực lực, mà cái kia hai tên tu sĩ chỉ có chút cơ kỳ, cứ như vậy căn bản không dùng tự mình động thủ, cự mãng có thể muốn bọn hắn hai mệnh. Hừ, chờ các ngươi hai bị cử mãng giết chết, ta lại thay các ngươi nhặt xác. Hoàng Thế Nhân trong lòng thấp giọng mắng. Lão gia hỏa, mau mau nghĩ một biện pháp, không giải quyết con chăn lớn này thiên lam thảo ta nhưng là không chiếm được. Tiểu tử đừng có gấp, lão nhân gia ta đây không phải ở nghĩ đối sách mà, nếu là run dài, đó cũng không phải là không có cách nào, chỉ là cái biện pháp này đối với cho các ngươi tới nói có chút độ khó. Nói nghe một chút. Như vậy, Nguyên Thủy Thượng Nhân đem biện pháp của chính mình nói cho Phong Giật, đại thể chính là để Phong Giật đi dẫn sắt run dài, để Tiếu Vũ Phong hiệp trợ công kích, hơn nữa thiên hoa uy thế. Rất có thể để điều này run dài thành vì bọn họ linh sủng. Vừa nghĩ tới có một con như vậy run dài đang linh sủng, Phong Giật vẫn là rất kích động, hay là chính mình nhân phẩm bạo phát, thật sự có thể thu rồi nó cũng khó nói. Sát! Có câu nói, đánh rắn đánh dập đầu, nếu là run dài, liền muốn hướng về nó nhược điểm chí mạng giết. Đương nhiên, muốn trực tiếp công kích những thứ khác bảy tấc nơi quá khó, bất quá Phong Giật nghĩ tới trên địa cầu nào sẽ học được tri thức. Phong Giật cưới phệ linh băng phong kiếm lập tức bao phủ mấy trăm trượng phạm vi, đem run dài trực tiếp bao phủ ở bên trong, năm tầng cấm chế toàn bộ triển khai trong nháy mắt. Mấy trăm trượng bên trong phạm vi nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, từng tầng băng xương xuất hiện. Hơn nữa Phong Giật không ngừng áp xúc phạm vi, trong không khí không ngừng truyền đến sắc sắc kết băng âm thanh. Lạnh giá thành tựu sẽ làm run dài ngủ đông, chỉ có điều ở thế giới như vậy, Phong Giật không biết có được hay không dùng, nhưng nhìn đến run dài phản ứng, Phong Giật trong lòng lập tức tràn đầy kinh hỉ. Mặc kệ ngươi là địa cầu run dài, vẫn là thế giới này run dài, chỉ cần là run dài đều không thể thoát khỏi ngủ đông tập tính, coi như ngươi ở đây lợi hại, có thể chống đối giá lạnh thế nhưng tóm lại sẽ có một ít hiệu quả xuất hiện. Này không, điều này run dài ở nhiệt độ chung quanh kịch liệt giảm xuống sau khi, hành động lập tức trở nên chậm chạp, trước Tiếu Vũ Phong chỉ là một vị chiến đấu, hiện tại lại có thể công kích được run dài rồi. Tiểu tử, nhìn không ra, ngươi còn có như vậy năng lực, thật là làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Ha ha ha, ta đây không phải khoác lác, đối với run dài tập tính, ta vẫn là vô cùng hiểu rõ, hiện tại không cần Thiên Hoa ra tay rồi. Hai chúng ta liền có thể giết chết nó. Phong giật cười lớn đáp, xác thực, hiện tại lòng tự tin của hắn hết sức bành trướng, đối phó những khác linh thú hắn không dám nói, nhưng là có phệ linh băng phong kiếm đối phó điều này run dài, vậy thì thật là vừa đúng. Phong giật khống chế phệ linh băng phong kiếm đem nhiệt độ rớt xuống phạm vi không ngừng co rút lại, cuối cùng miễn cưỡng đem run dài bao phủ, này mới ngừng lại. Lúc này run dài mí mắt rõ ràng có chút không nhấc lên nổi, ngủ đông đặc tính là nó làm sao cũng không cách nào tránh né được. Xèo xèo xèo xèo. Run dài không ngừng phát sinh hàng loạt tiếng hí muốn tỉnh lại tinh thần của chính mình, nhưng là bất luận nó cố gắng thế nào, đều không thể thoát khỏi buồn ngủ, muốn thoát khỏi chỉ có một biện pháp, cái kia chính là rời đi Thiên Lam Thảo. Nhưng là Thiên Lam Thảo là nó bảo vệ mấy chục ngàn năm linh dược, chỉ cần lại quá mấy trăm năm là có thể đạt đến yêu cầu của nó, để ấp của nó chuyển biến đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới. Phong giật khống chế phệ linh băng phong kiếm cũng không có triển khai công kích, mà Tiếu Vũ Phong bên này thì lại điên cuồng ở run dài thân mình công kích tới. Hắn sử dụng phi kiếm chính là Trác Lâm trung phẩm pháp khí, nhưng tha cho là như thế cũng không cách nào phá tan run dài phòng ngự. Phong huyên, xúc sinh này vảy giáp thật sự là quá cứng rắn, ta theo bản không phá ra được phòng ngự của nó a. Tiếu Vũ Phong hô lớn. Kỳ thực không cần Tiếu Vũ Phong nói cho Phong giật, hắn đã bắt đầu cùng Thiên Hoa tác cao hơn nữa cấp pháp bảo rồi, Thiên Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể ném cho Phong giật một thanh phi kiếm, Phong giật lập tức đem phi kiếm ném cho Tiếu Vũ Phong. Tiếu Vũ Phong tế luyện một lần, lập tức điều động phi kiếm tiến hành công kích, đừng nói thanh phi kiếm này vẫn đúng là phá tan rồi run dài phòng ngự. Quát! Một cái phá tan run dài vảy giáp, một đạo dòng máu màu xanh lam tung tóe ra, nguyên vốn có chút buồn ngủ run dài lập tức đau hét dài một tiếng trở nên hơi thanh tỉnh. Bất quá ở chiến đấu một lúc sau, run dài lần thứ hai buồn ngủ mà bắt đầu. Tiếu Vũ Phong mượn cơ hội, hướng về run dài bảy tấc nơi, hung hăng đem phi kiếm đâm tiến vào. Lần này có thể coi là muốn run dài mạng già, run dài kêu thảm một tiếng thân thể lập tức tản ra, không hề xoay quanh, chỉ thấy vèo một cái, liền xông về xa xa thoát đi phong giật băng hàn khu vực. Phong giật tay mắt lanh lẹ, thân hình lói lên, liền đi tới Thiên Lam Thảo bên cạnh. Phệ linh băng phong kiếm hung hăng tìm mấy lần, một khối mấy trượng vuông cục đất liền bị phong giật nhận được nguyên thủy minh châu bên trong. Run dài phát hiện mình Thiên Lam Thảo biến mất rồi, lập tức phát sinh từng tiếng tức giận gào thét, cũng không quản phong giật băng hàn khu vực, lập tức hướng về phong giật xung phong tới, mấy trăm trượng thân thể chính là nó tốt nhất binh khí, cái đuôi dài đằng đẵng quét qua, mang theo cát bay đá chạy. Hướng về phong giật chặn ngang quét tới. Hừ, xúc sinh còn dám ra tay. Lúc này Thiên Hoa hừ lạnh một tiếng, một cổ kinh khủng uy thế trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp đem run dài đè đến không thở nổi, chính là quét về phía phong giật đuôi cũng thu về, toàn thân quyền rúc vào một chỗ, không ngừng run rẩy. Loại kia cảm giác khủng bố là tới từ ở linh hồn, run dài bị luồng áp lực này sợ hãi đến sợ rồi. Lúc này trời hoa lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng. Xin thề trung thành với vãn bối của ta, hay là ngươi còn có đột phá nguyên anh kỳ một ngày. Không nghi ngờ chút nào Thiên Hoa trong miệng cái này vãn bối nói chính là phong giật, run dài dù sao cũng là sống mấy chục ngàn năm đích nhân vật, có thể tu luyện tới kết đan hậu kỳ, vậy tuyệt đối đều là yêu nghiệt, há có thể không hiểu trong giọng nói ý tứ của, rất rõ ràng người này mạnh mẽ hơn chính mình nhiều hơn, nếu như mình không phù hợp quy tắc dùng cái kia chắc chắn phải chết. Chỉ thấy run dài khéo léo đem người thu nhỏ lại đến sau khi dài mấy thước, vọt tới phong giật trước mặt của, soạt một thoáng truyền tới rồi phong giật trên cánh tay, theo phong giật trong đầu liền truyền đến một luồng thần phục ý niệm. Phong giật biết, này cố ý niệm chính là run dài, không nói hai lời, ở trên trời hoa chỉ đạo dưới, phong giật lập tức đem thần thức của mình dấu ấm đã đánh vào run dài trong ấp. Thời khắc này, phong giật chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, run dài sẽ chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, rất tốt, sau đó liền gọi ngươi sâu nhỏ rồi. Sâu nhỏ vừa nghe, rõ ràng hiện ra lộ ra một bộ ủy khuất vẻ mặt, chính mình nhưng là thân thể mấy trăm trượng, bây giờ lại bị chủ nhân của chính mình gọi trở thành sâu nhỏ, điều này làm cho nó làm sao chịu nổi. Nhưng vào lúc này, phong giật sững sờ khẽ hừ. Hừ, tiểu tử, thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên nhìn đủ rồi chưa, lẽ nào không muốn cho ta đem ngươi bắt tới hay sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Hoàng Thế Nhân. Núp ở phía xa, Hoàng Thế Nhân đang nhìn đến phong giật thu rồi run dài sau khi trong lòng kinh hãi không ngớt. Đây chính là kết đan hậu kỳ linh thú, không biết rõ làm sao nhỏ, đã bị tên tiểu tử này cho thu rồi, cứ như vậy, chính mình còn thế nào nhặt xác cho ha? Không được, lão tử muốn mau chóng rời đi nơi này. Có thể Hoàng Thế Nhân mới vừa muốn rời khỏi, liền đã nghe được phong giật tiếng la, muốn di động bước chân lập tức ngừng lại, theo khuôn mặt lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại chạy tới phong giật trước mặt của nói rằng: vị sư huyên này, gọi tiểu đệ không biết để làm gì. Hoàng Thế Nhân thật ra khiến phong giật sững sờ, theo khuôn mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, phải biết, Hoàng Thế Nhân nhưng là kết đan sơ kỳ cao thủ, bây giờ đối với chính mình một người trúc cơ kỳ người gọi sư huyên, rõ ràng chính là sợ. Tiểu tử ngươi là người nào? Phong giật nghênh ngang mà hỏi. Tiểu thỏ, tể tiểu tử cũng là ngươi gọi sao? Sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn rút người quần lót, rút ra da gân, làm cung đánh ngươi chán. Hoàng Thế Nhân trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng lộ ra một bộ rất ngoan ngoãn nụ cười đáp. Sư huynh, tiểu tử ta là Quy Nguyên Tông đệ tử Hoàng Thế Nhân, trong lúc vô tình xông vào đến nơi này, nếu như quấy rầy sư huynh, kính xin sư huynh bao dung. Cái gì? Hoàng Thế Nhân? Phong giật trong lòng cả kinh, theo khuôn mặt ý cười, hắn vẫn đúng là muốn hỏi một chút Hoàng Thế Nhân, Dương Bạch Lao có phải là hắn hay không hại chết, Hỷ Nhi đến cùng bị hắn hãm hại đi nơi nào. Ăn, xem ở ngươi vẫn tính khéo léo mức, ta liền không làm khó dễ ngươi, bất quá ngươi quấy rối đến chúng ta, không ở lại chút gì, ta ở trong tay ta trước mặt, mặt mũi có chút không qua được. Phong giật nói, còn cố ý liếc mắt nhìn Tiếu Vũ Phong, đồng thời tay quấn quanh sâu nhỏ cũng lộ ra một bộ răng nanh hướng về phía Hoàng Thế Nhân gào thét, ý kia ở ngoài sáng hiện ra bất quá, chỉ cần tiểu tử ngươi không lấy ra đồ vật ra hồn ra, ngươi chính là sâu nhỏ của ta trong bụng món ăn, phải biết, sâu nhỏ ta nhưng là nín đầy bụng tức giận đây. Chưa kịp Hoàng Thế Nhân nói chuyện, tiểu mao thử đúng là trước tiên trốn ra, móng vuốt nhỏ ở sâu nhỏ trên đầu vỗ vỗ, chỉ mình và phong giật, vừa chỉ sâu nhỏ cùng Tiếu Vũ Phong, theo lại sẽ móng vuốt nắm thành toàn quả đấm nhỏ. Đó là ý nói, ta là tới trước, sau đó ngươi chính là ta tiểu đệ, làm đại ca vẫn không nói gì, ngươi cái này tiểu đệ đúng là mở miệng trước, muốn chết phải không? Sâu nhỏ chưa từng bị như vậy khí, nguyên bản xà chuột liền thì tử đối đầu, bây giờ còn bị một cái nhỏ con chuột dạy dỗ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, mở ra cái miệng lớn như chậu máu vừa muốn nuốt tiểu mao thử, phong giật lập tức để lộ ra một luồng sát khí, sâu nhỏ lập tức rụt cổ một cái, khiếp xanh xanh nhìn phong giật một chút. Tiểu mao thử nói không sai, sau đó ngươi chính là tiểu mao thử tiểu đệ, vạn sự đều phải nghe hắn. Sâu nhỏ nghe được phong giật, ủy khuất gật gật đầu theo một bộ lấy lòng tiểu mao thử bộ dạng, ở tiểu mao thử thân mình cọ sát, này ngược lại là để tiểu mao thử xù lông lên, không có cách nào, tiểu mao thử trời sinh liền đối với loài rắn có cảm giác sợ hãi. Phong giật bên này ở lao việc nhà, hoàng thế nhân bên kia cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, mới vừa tất cả ở trong mắt hắn nhìn như đơn giản, lại không khỏi là một cảnh cáo. Nếu như mình không giao ra dáng dấp giống như bảo bối, cái này phong giật thật là có thể giết mình. Vừa nghĩ tới chính mình một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ bị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sợ đến sườn sốt một chút, hoàng thế nhân tâm muốn chết đều đã có, nhưng là hắn vừa không có can đảm đi chết, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ mở ra túi chứa đồ. Thứ tốt, tiểu tử, tên tiểu tử này túi chứa đồ có một việc thứ tốt. Ngươi nhất định cấp cho mình. Nguyên thủy thượng nhân âm thanh đột nhiên ở phong giật trong đầu vang lên. Cái gì đông đông? Cái kia bị hắn đang rách nát như thế bỏ vào túi chứa đồ góc cây quạt, không nghĩ tới bảo bối như vậy lại bị long đong, thật nên bị thiên lôi đánh. Lúc này hoàng thế nhân lấy ra khác biệt vật phẩm đưa tới phong giật trước mặt của vị sư huynh này, ta liền cái này hai món hàng cao cấp cho ngươi hết. Đừng nói, hoàng thế nhân lấy ra cái này hai món vật phẩm cấp bậc đều không thấp, lại là hạ phẩm pháp khí, xem ra tên tiểu tử này vẫn đúng là giàu có, tùy tiện đều có thể lấy ra hai cái hạ phẩm pháp khí, xem ra có thời gian thật muốn đi đại tông phái đi bộ một chút rồi. Không chút khách khí nhận lấy hoàng thế nhân đưa tới hai cái hạ phẩm pháp khí, phong giật trực tiếp ném cho tiếu vũ phong pháp bảo quá ít. Cho dù có cũng là hàng cấp thấp, bằng không sẽ không đều là sử dụng Trác Lâm cái kia đem trung phẩm pháp khí. Tiếu Vũ Phong cười hì hì trực tiếp tế luyện một phen im dấu dưới thần thức của mình, lúc này mới nhận được chứa đồ bên trong túi. Hoàng thế nhân nhìn được kêu là một cái đau lòng, như có vô số cái cặp ở gấp mình trái tim nhỏ giống như vậy, lo lắng à. Theo ta được biết, hoàng thế nhân ngươi nhưng là một cái nhân vật có tiền. Sẽ không nắm cái này hai món rách nát ở lừa gạt ta đi, không được, mở ra người túi chứa đồ, ta muốn kiểm tra. Phong giật nửa câu đầu trực tiếp để hoàng thế nhân sợ hết hồn, vừa định toàn bộ bàn giao, liền đã nghe được phong giật câu nói kế tiếp trong lòng vui vẻ, không nói hai lời trực tiếp đem túi chứa đồ thần thức dấu ấm xóa đi, ném cho phong giật. Sư huyên xin mời kiểm tra, tiểu đệ tuyệt đối không có lừa dối ngài. Xem đi, lão tử hàng cao cấp nhưng cũng là bên người mang theo, làm sao có thể đặt ở túi chứa đồ đây. Phong giật cũng không khách khí, trực tiếp lấy qua túi chứa đồ, tùy tiện ở bên trong lật qua lật lại, lúc này mới lấy ra một cái phá cây quạt soạt một thoáng mở ra, phong độ phiên phiên ở nơi đó quạt. Hoàng thế nhân nhìn thấy phong giật như vậy, suýt chút nữa bật cười. Không có chuyện gì nắm một cái phá cây quạt làm gì, bất quá, chỉ cần không soát người là tốt rồi. Phong giật trực tiếp đem túi chứa đồ ném cho hoàng thế nhân, chỉ có điều ngoại trừ cái này phá cây quạt ở ngoài, bên trong mấy vạn linh thạch thượng phẩm và mấy chục vạn linh thạch trung phẩm đều tiến nhập phong giật hông của túi. Hoàng thế nhân tuy rằng trong lòng khinh bỉ, nhưng cũng không dám hiển lộ ra. Sư huynh còn có việc sao? Không sao rồi. Ngươi đi đi. Hoàng thế nhân thiên ăn vạn tạ, lập tức trốn xa đi, chỉ có điều đi tới một chỗ linh khí nồng nặc địa phương, lần thứ hai tung xuống vô số linh dược hạt giống, lúc này mới rời đi. Lần này tiến vào thí luyện nơi chẳng những không có được linh thảo, còn để người ta đem linh thảo nhổ tận gốc, thậm chí mình cũng bị người này cướp sạch một phen, thực sự là thường phụ nhân lại gãy binh, bất quá cũng may. Mình trung phẩm pháp bảo không có bị đối phương lục lọi, cũng coi như là an ủi mình một chút nhỏ yếu tâm linh rồi. Ở hoàng thế nhân sau khi rời đi, phong giật cùng Tiếu Vũ Phong dưới sự chỉ điểm của nguyên thủy thượng nhân, lại tìm một phen linh thảo, tuy rằng đều có linh thú bảo vệ, bất quá cao nhất cũng là mới kết đan hậu kỳ, có sâu nhỏ trợ giúp, phong giật lại đạt được vô số linh dược. Lúc này mới cùng Tiếu Vũ Phong hai người đã đi ra linh dược thế giới. Khoảng cách thí luyện nơi kết thúc còn có thời gian 2 tháng, Phong giật cũng không có ý định đi thám hiểm rồi, liền cùng Tiếu Vũ Phong hai người tùy tiện tìm một chỗ chờ đợi thí luyện nơi kết thúc. Nhưng là, người chính là như vậy, thường thường ngươi có ý định tránh né sự cố lại cứ thiên tìm tới ngươi, này không, Phong Dật vừa ở một chỗ ngẩn ngơ mười mấy ngày, thí luyện nơi liền đã xảy ra một việc lớn. Có người nói Quy Nguyên Tông Hoàng Thế Nhân bị giết rồi, liền ngay cả Xà Đảo Trác Lâm cũng bị người giết, càng thêm kỳ quái là Quy Nguyên Tông cùng Xà Đảo các đệ tử không có một người tồn tại. Chuyện này vừa phát sinh, lập tức đưa tới mọi người khủng hoảng, đặc biệt là Linh Kiếm Môn cùng Dược Môn đệ tử, càng là kinh hồn bạc vía, rất rõ ràng, người giết người là cố ý nhằm vào bốn đại tông môn. Tiếu huynh, ngươi nói đều là thật sao? Phong Dật khẽ cau mày mà hỏi, nếu như chuyện này là thật sự, không nghi ngờ chút nào, đang thử luyện nơi mở ra sau khi đều sẽ toàn bộ vu oan đến đỉnh đầu của chính mình, hắn cũng không tin, Ngô Càn Khôn đã đi ra sau khi, sẽ không cùng sư môn của mình bẩm báo. Kỳ thực, Phong Dật vẫn đúng là hiểu lầm Ngô Càn Khôn rồi, Ngô Càn Khôn vẫn đúng là không có ý định bẩm báo sư môn. Liền ngay cả lần này người của Quy Nguyên Tông diệt sạch, trong lòng hắn tuy rằng rõ ràng, nhưng cũng hiểu được bo bo giữ mình đạo lý. Trái lại hắn càng thêm lo lắng, Phong Dật có thể hay không cho là chính mình sau khi đi ra ngoài sẽ bẩm báo sư môn, do đó gây bất lợi cho chính mình, vì lẽ đó Ngô Càn Khôn mấy ngày này căn bản cũng không ra mặt, ngốc ở một chỗ tránh né lấy. Chính xác 100%. Hiện tại lòng người bàng hoàng, bốn đại tông môn còn dư lại hai cá tông môn đệ tử tất cả đều trốn đi, chỉ lo bị người giết chết. Có thể giết chết bốn đại tông môn người tuyệt đối không đơn giản, tối thiểu cũng là một gã kết đan trung kỳ tồn tại, nhưng là thí luyện nơi là không cho phép có kết đan trung kỳ tu sĩ tiến vào, bằng không vào miệng. Lối vào liền sẽ lập tức tan vỡ. Phong huynh, ý của ngươi là yêu thú, linh thú? Phong Dật cùng Tiếu Vũ Phong hai người đồng thời nói ra, tuy rằng tên không giống, nhưng một trời một vực, nhưng thấy hai người là muốn đến cùng đi. Hai người hiểu ý nở nụ cười, Phong Dật lúc này mới nhàn nhạt nói. Xem ra là Quy Nguyên Tông Hoàng Thế Nhân chọc phải không nên dây vào đến đồ vật, này mới gặp họa sát thân, thật là không nghĩ tới tránh thoát chúng ta cửa ải này, đến cuối cùng vẫn là chết rồi. Đúng vậy a, người mệnh trời nhất định, muốn thay đổi cũng không đổi được. Trời nhất định. Hừ hừ, ta liền muốn đi ngược lên trời, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem trong miệng ngươi trời, giết chết. Phong Dật trong nháy mắt toàn thân thả ra một luồng khí tức lạnh như băng, bốn phía tràn ngập sát cơ, để Tiếu Vũ Phong cực kỳ chấn động, không biết tại sao, Phong Dật lại có thể biết như thế hận thiên. Xác thực Tiếu Vũ Phong không biết, Khai Sơn Tông người không biết, thậm chí là Thiên Nguyên Đại Lục tất cả mọi người không biết, đỉnh đầu của mình đích thiên rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng Phong Dật biết, hắn còn nhớ Nguyên Thủy Thượng Nhân mới xuất hiện thời điểm cho mình nhìn cái kia một bức tranh mặt, một ít tờ dữ tợn mặt, toàn thân áo trắng, Phong Dật vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Không biết tại sao, Phong Dật mơ hồ cảm thấy chính mình sống lại tới tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, đặc biệt là thấy được bộ kia hình ảnh sau khi, Phong Dật càng thêm xác định chính mình hẳn là chính là Tử Y Đế Vương lưu lại cái kia một đường thiên cơ, bằng không chính mình dựa vào cái gì sẽ sống lại, lại dựa vào cái gì phải nhận được Nguyên Thủy Minh Châu đây. Từ khi chính mình sống lại đến thế giới này trải qua tất cả đều để cho mình cảm thấy mộng ảo như vậy, chính mình cũng không có cái gì lớn giấc mơ, chỉ cần cùng người mình thích cùng nhau, chỉ cần bằng hữu của chính mình, huynh đệ, tông môn đều có thể khỏe mạnh, hắn liền tri túc, nhưng bây giờ, hừ, cái này thiên, sớm muộn cũng có một ngày lão tử phải cho ngươi chọc thủng rồi, còn rời ả vạn cổ phong ấm, hừ hừ, lão tử chính là một đường thiên cơ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 93. Bất ngờ xảy ra chuyện. Hoàng Thế Nhân bị giết, đây không phải là Phong Dật hẳn là quan tâm sự tình. Lúc này Phong Dật đang cầm này thanh phá cây quạt không ngừng quạt thần thức, nhưng cùng Nguyên Thủy Thượng Nhân đang làm giao lưu. Lão gia hỏa, ngươi nói này cây quạt nơi nào được rồi, còn nói lãng phí. Ngươi không phải là luyện khí sư, ngươi không hiểu luyện chế này cây quạt vật liệu trong đó, nhưng có một loại nghịch thiên bảo vật, với ngươi U Minh Thạch so ra cũng không kém chút nào. Lau, ngươi cái này lão giúp món ăn, ngươi là ngốc hả, coi như vật liệu ở nghịch thiên, hiện tại đã luyện chế thành pháp bảo, thì có ít lời gì nơi. Nói ngươi năng lực kém ngươi không thích nghe, ai quy định vật liệu luyện chế thành pháp bảo không thể ở tinh luyện ra rồi. Chuyện này, đừng người không làm được sự tình, không có nghĩa là lão nhân gia ta không làm được, liền cái kia thiên hoa tiểu tử cũng không được. Cũng không phải ta không tin ngươi, ngươi đã có thể tinh luyện ra, vậy ngươi tinh luyện một cách cho ta nhìn một chút a. Ta hiện tại tinh luyện không rồi. Lau, hết thảy đều cũng là vô ích, sóng phí nước bọt. Ngươi tên tiểu tử này, ta không thể chưa nói ngươi không có thể à, chỉ cần ở lão nhân gia ta tỉ mỉ giáo dục dưới, đem ngươi bồi dưỡng thành một tên luyện khí đại sư vẫn là rất dễ dàng. Thiệt hay giả? Phong giật kinh ngạc, không nghĩ tới nguyên thủy thượng nhân còn có như thế một tay, ngược lại kỹ nhiều không ép thân, có thể học được luyện khí, đối với mình tuyệt đối không có chỗ xấu. Thật sự, chỉ có điều cần chờ đợi ngươi đạt đến nguyên anh kỳ, ngưng tụ nguyên anh chi lửa sau mới có thể truyền thụ. A phi, ngươi lão già lừa đảo này. Phong giật mắng to một tiếng, không hề phản ứng nguyên thủy thượng nhân, mà là không ngừng đụng vào chính mình trúc cơ trung kỳ bích chướng, vốn cho là cùng Ngô Càn Khôn có thể đến một hồi sinh tử đối chiến, làm sao biết Ngô Càn Khôn căn bản cũng không ra tay. Tuy rằng cùng sâu nhỏ đến rồi một trận chiến đấu, nhưng sau tới vẫn là thiên hoa ra tay, đem đã thu phục được, này để cho mình từ đầu đến cuối không có cơ hội đụng chạm cái kia ngăn cách, hắn sau đó tìm Tiếu Vũ Phong đối chiến mấy trận, nhưng đáng tiếc, Tiếu Vũ Phong trước sau dưới không được tử thủ. Đạo tâm quyết vận chuyển, Phong giật không ngừng hấp thu linh khí chung quanh củng cố tu vi của chính mình. Nhưng vào lúc này thiên hoa thanh âm của truyền vào Phong giật lỗ tai. Tiểu tử, sắp thay người lãnh đạo rồi. Trở rời rồi. Phong giật vừa nghi ngờ hỏi một chút, nhất thời liền nghe đến Tiếu Vũ Phong kinh hô. Phong huynh, ngươi xem nơi đó. Phong giật dương mắt nhìn lên, khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ thấy phương xa xích hà đầy trời, lôi âm cuồn cuộn. Vô số tiên cầm ở trên không bay lượn, thậm chí có đại đạo thanh âm truyền ra, để thí luyện nơi tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Thí luyện nơi ở ngoài, bốn đại tôn môn đệ tử đang đối đầu, đặc biệt là bốn đại tôn môn đến đây trưởng lão, từng người chiếm cứ một phương, lẫn nhau căm tức nhìn. Rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả của ta thân tử đều cho diệt sát. Hoàng Thiên Phách tỏ rõ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm cái khác ba đại tông môn trưởng lão quát lên. Xa đảo Âu Dương khắc khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Rõ ràng của ta đệ tử thân truyền cũng chết đang thử luyện nơi, hiện tại người thân tử Hoàng Thế Nhân cũng ôm nỗi hận cửu tuyền, ngươi nói, hiện tại ai lấy được lợi ích to lớn nhất? Âu Dương khắc, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tuyệt bà giận dữ hét. Âu Dương khắc hừ lạnh một tiếng. Hừ, làm sao? Trong lòng có ruột bị ta vạch ra đến thẹn quá thành giận. Hê hê, Âu Dương khắc, nói vậy ngươi là muốn phá hoại chúng ta cùng Hoàng huyên quan hệ trong đó, mới cố ý nói như vậy đi. Tuyệt bà lúc này thật suy nơ, gơ, y, nghĩ tới điều gì, phát sinh một tiếng cười quái gì hô. Ai trong lòng có ruột ai biết? Hơn nữa, đây đều là rõ ràng bày chuyện tình, chỉ ta cùng Hoàng huyên môn nhân chết hết, các ngươi môn nhân khỏe mạnh, các ngươi nói, việc này với các ngươi không có quan hệ. Nói ra ai tin à? Âu Dương khắc phản kích nói. Được rồi, đều đừng ầm ý, tất cả mọi chuyện, đợi thí luyện nơi kết thúc liền biết rồi, nơi này ta ngược lại thật ra muốn cùng Âu Dương huynh để nói một câu của ta môn nhân hiện tại chỉ còn lại có bốn cái, những người khác cũng đều vẫn lạc, trong lòng ta còn đầy bụng tức giận đây. Linh kiếm môn ra đồi cả giận nói. Hoàng Thiên Phách lúc này đã tức toàn thân run trước nơi này đã xảy ra vài tràng chiến đấu. Sau một quãng thời gian, bốn đại tông môn cũng đều tất cả bị tổn thương, này không, ngay khi vừa nãy chiến đấu tình cảnh thật sự là quá lớn, bốn đại tông môn trưởng lão không ra mặt nữa, e sợ thật sự sẽ khiến cho bốn đại tông môn ở giữa chiến đấu. Được, sẽ chờ đến thí luyện nơi mở ra, ngược lại cũng chỉ còn dư lại không đủ ba ngày rồi. Hoàng Thiên Phách khẽ quát. Nhưng vào lúc này, Linh Kiếm Môn một tên đệ tử kinh hô. Các ngươi nhìn bên trong làm sao vậy? Vô liêm sỉ, làm gì đại kinh tiểu quái? Gia Đồi phẫn nộ quát. Dài, trưởng lão, ngài, người xem bên kia. Đây là tất cả mọi người tại chỗ mới phát hiện không đúng, lập tức hướng về tên này Linh Kiếm Môn đệ tử chỉ phương hướng nhìn lại, đồng nhất xem không quan trọng lắm, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại. Đương nhiên rồi, chỉ có vừa tên đệ tử kia trong lòng không ngừng khinh bỉ. Chỉ thấy thí luyện nơi bầu trời bỗng nhiên hồng hà đầy trời, lôi vân cuồn cuộn, một từng đạo thiểm điện ở lôi vân bên trên bốc lên, dường như thí luyện nơi cũng bị hủy diệt tựa như. Chuyện gì thế này? Nhanh, nhanh cho tông môn đưa tin, để tông chủ mang người đi tới. Lập tức, bốn đại tông môn đệ tử nhanh chóng lấy ra truyền âm ngọc phù cho tông môn của mình đưa tin. Chuyện gì thế này? Tại sao thiên địa hội xuất hiện dị tượng như thế? Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm xa xa cái kia xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất phương hướng lẩm bẩm nói. Hẳn là có nghịch thiên chi vật khai quật rồi, hay hoặc giả là xuất hiện bên trong đất trời không nên tồn tại đồ vật. E sợ không lâu sẽ xuất hiện lôi kiếp. Thiên Hoa một bầu ngữ trọng tâm trường nói rằng. Vừa nãy Phong Dật còn nói muốn tranh đấu cùng trời. Sau một khắc tựu ra hiện tình huống như vậy. Thiên Hoa trong lòng mơ hồ cảm thấy. Đây tuyệt đối không đơn thuần là nghịch thiên chi vật khai quật. Rất có thể đây là dấu hiệu Phong Dật tương lai đi chính là một cái con đường nghịch thiên. Tiểu tử thật không biết ngươi là cái gì yêu nghiệt. Hy vọng ngươi thật sự có thể phá tan tầng kia thiên địa gông xiềng. Đi, chúng ta đi nhìn. Phong Dật mãi mãi cũng là một không biết sợ chủ, không chỉ không sợ phiền phức, không biết tại sao, ở sau khi sống lại, vô cùng yêu thích náo nhiệt, có lẽ là bởi vì một đời trước là một gã sát thủ máu lạnh quan hệ đi. Nhìn như đoạn đường này rất gần kỳ thực bay lên, vẫn là rất xa, ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Dật hai người mới đi đến được tỏa ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất địa phương, không chỉ như thế, ở chung quanh đây đã bu đầy người, số lượng không xuống mấy ngàn người, xem ra người bị chết còn không ít. Không nghĩ tới Ngô Huyên người cũng tới rồi. Phong Dật nhìn thấy Ngô Càn Khôn, lập tức tiến lên hô. Ngô Càn Khôn một nghe thanh âm cũng biết là Phong Dật, tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng lại không thể không cười theo nói. Hóa ra là Lâm Huynh, người cũng tới rồi. Đúng vậy a, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất vừa ra tất có bảo vật khai quật, ta đương nhiên muốn đến xem náo nhiệt. Phong Dật cười nói. Mau nhìn, có người thật giống như có gì biến. Lúc này có người kinh hô. Phong Dật cùng Ngô Càn Khôn lập tức hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên trước xuất hiện dị tượng địa phương đã không còn xích hà đầy trời, đạo âm cuồn cuộn, đã ở không nhìn thấy tiên cầm bay đầy trời. Lẽ nào bảo vật đã khai quật rồi hả? Không đúng, nếu như là khai quật rồi, hẳn là còn có cảnh tượng kỳ dị mới đúng, hẳn là bị người đã nhận được. Là ai xấu như vậy xiên, không phải là bốn đại tôn môn đệ tử đi. Được rồi, chúng ta còn là đừng nghĩ đến bốn đại tông môn có thể không phải chúng ta có thể trêu tới. Lập tức, những tán tu kia đã đi ra rất nhiều người, bất quá, vẫn như cũ không có sợ chết người lưu lại. Dù sao người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đặc biệt là tu sĩ, vốn là cùng trời tranh giành, há lại sẽ quan tâm sinh tử. Đương nhiên rồi, cũng có người khôn khéo, lúc này đã lên đường. Chuyển động thân thể. Hướng về bên trong phóng đi, có câu nói, sớm ra tay có, hậu hạ thủ không a, có người đi đầu, lập tức những kia lưu lại tu sĩ tất cả đều vọt vào dị tượng nơi, coi như không chiếm được bảo vật, có thể có được thứ khác cũng tốt a. Ngô Huynh, ngươi xem. Phong Dật thấy có người vọt vào, lập tức nhìn về phía Ngô Càn Khôn. Ngô Càn Khôn lập tức đáp. Ta xem rủ môn đệ tử đã tiến vào. Không bằng chúng ta cũng vào xem. Được rồi, chúng ta liền đồng thời vào xem một chút đi. Phong Dật nói, trước tiên hướng về bên trong phóng đi. Tiếu Vũ Phong lập tức theo bên người, còn Ngô Càn Khôn thì lại trong lòng chửi nhỏ một tiếng không biết xấu hổ, lập tức cũng đi theo. Phiến địa vực này tuyệt đối là chưa do thám biết khu vực, nhìn thấy Ngô Càn Khôn vẻ mặt, Phong Dật liền biết rồi, bằng không bốn đại tông môn đệ tử há có thể để người ngoài được cái này gì bảo. Mới vừa gia nhập gì biến nơi, Phong Dật lập tức cảm nhận được một đạo nghịch thiên khí tức, tuy rằng luồng hơi thở này chỉ là lưu lại khí tức, hơn nữa đã vô cùng nhạt rồi, bất quá Phong Dật vẫn cảm giác được. Xem ra món bảo vật này không bình thường, ta thậm chí cảm giác được món bảo vật này đã có được khí linh. Khí linh? Phong Dật lập tức nghĩ tới mình Càn Khôn lò. Mình Càn Khôn lò liền là một việc nắm giữ khí linh bảo vật, cụ thể là cái gì giai cấp, Phong Dật còn không biết, bất quá hắn có biết, Càn Khôn lò tuyệt đối sẽ không thấp hơn trung phẩm pháp khí. Ăn, khí linh, món bảo vật này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái tiên thiên bảo vật. Tiên thiên bảo vật. Pháp bảo tuy nói chia rất nhiều cấp bậc, bất quá lại có một loại pháp bảo càng thêm nghịch thiên, loại bảo vật này nắm giữ thăng cấp năng lực, chỉ cần bồi dưỡng được, dù cho cũng có thể thăng cấp đến tiên khí, thậm chí ngay cả thần khí đều có khả năng, đương nhiên, đây chỉ là trong truyền thuyết pháp bảo. Vậy này cùng tiên thiên có quan hệ gì? Pháp bảo phân là tiên thiên pháp bảo cùng hậu thiên pháp bảo đều là luyện khí sư luyện chế. Một tên luyện khí là đạt đến cái gì cấp bậc, là có thể luyện chế cái gì cấp bậc pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo nhưng là đất trời sinh ra mà sinh, có thể thành hình thời điểm rất nhỏ yếu, tiểu đến hạ phẩm linh khí, cũng có khả năng cấp bậc rất cao, cao đến thượng phẩm tiên khí. Chỉ ta biết, mấy triệu năm trước tựu ra một món tiên thiên trung phẩm tiên khí. Hóa ra là chuyện như thế, nếu như này là như thế. Cái kia pháp bảo này 89 phần 10 liền là tiên thiên pháp bảo rồi, Phong Dật trong lòng kinh hãi, nếu quả thật được một cái tiên thiên pháp bảo, chính mình chậm rãi bồi dưỡng tuyệt đối sẽ so với cùng đẳng cấp hậu thiên pháp bảo phải cường đại mấy phần thậm chí nhiều hơn, dù sao tiên thiên pháp bảo là tu sĩ chính mình bồi dưỡng. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen trong nháy mắt phóng lên trời. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Long Ngạo Thiên. Mọi người ở đây vọt vào mảnh này dị tượng nơi về sau, một vệt bóng đen phóng lên trời, đấm ra một quyền che ở trước người hắn, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ trực tiếp bị oanh thành một đám mưa máu, lại là một quyền, người thứ hai tu sĩ cũng hóa thành một đám mưa máu. Này vẫn chưa xong, người mặc áo đen một tiếng gầm nhẹ. Ai cản ta thì phải chết. Lập tức che ở trước người hắn ba tên tu sĩ thất khiếu chảy máu, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã bị đập vỡ tan, phúc một ngụm máu tươi phun ra, hỗn hợp vô số nội tạng bã vụn, ba thân thể của con người lập tức đảo ngược, hướng xuống đất ngã xuống xuống. Gầm lên giận dữ trực tiếp đánh chết ba tên tu sĩ, kẻ này thật sự là quá cường đại. Không đơn thuần là mạnh mẽ, người này cũng hết sức hung hãn, hiện tại đã không có người dám xông lên đi chịu chết. Thật mạnh. Đây là Phong Dật cảm giác đầu tiên. Người này có đại vận. Đây là Phong Dật cảm giác thứ hai. Người này sẽ trở thành vì mình trợ lực. Đây là Phong Dật người thứ ba cảm giác. Tuy rằng Phong Dật không biết mình trong lòng vì sao lại xuất hiện ý nghĩ như thế. Tuy rằng ý nghĩ như thế rất kỳ lạ, thế nhưng Phong Dật đúng là như vậy cảm giác được, vì lẽ đó Phong Dật chỉ là đứng ở đằng xa nhìn, cũng không có ra tay. Người mặc áo đen trong giây lát này giết chóc trực tiếp rung động ở đây trái tim tất cả mọi người, linh coi như là kết đan kỳ cao thủ, cũng không dám nói tùy tiện liền đem trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ đánh thành cho tặng, nhưng là người mặc áo đen nhưng làm được. Pháp thuật thật là mạnh mẽ, thật là hùng hậu gốc gác, người này không phải người bình thường. Thiên hoa thanh âm của truyền vào Phong Dật đầu óc. Phong Dật hơi nhướng mày, bắt đầu hoài nghi mình mới vừa cảm giác có phải là ở ý nghĩ kỳ lạ, mình cũng không có hống một tiếng đánh chết ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ năng lực, người này nhưng có. Tuy rằng người mặc áo đen trong nháy mắt hung hãn chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, nhưng là kẻ không sợ chết nhiều hơn nheo, lập tức có người hô. Mọi người không phải sợ, hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn cái gì? Đúng, giết hắn đi, bảo vật chính là của chúng ta. Lập tức, lại là mấy chục đạo bóng người xông lên trên, Phong giật trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngu ngốc! Liền coi như các ngươi giết hắn đi được bảo vật thì lại làm sao các ngươi có thể mang ra thí luyện nơi. E sợ lúc đó, các ngươi liền mình tại sao chết cũng không biết đi. Muốn chết. Người mặc áo đen tức giận mắng một tiếng, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Hắn biết, mình không thể lùi bước. Một khi lùi bước, đuổi giết hắn người đều sẽ càng nhiều. Chân long xuất hải. Người mặc áo đen xông lên, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm lập tức đập về phía một tên gần nhất tu sĩ. Tên tu sĩ kia lập tức cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đem chính mình bao phủ, cảm giác của cái chết lập tức tràn ngập trong lòng. Ầm, phốc. Người này một ngụm máu tươi xì ra, thân thể dường như giống như sao băng đập về phía mặt đất. Ầm, bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe. Người này bị oanh xuống đất ở bên trong trực tiếp đập ra một cái hố to, ngực đã sụp xuống trong miệng máu tươi dường như không cần tiền tựa như tuôn trào ra, rất rõ ràng, đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều rồi. Người mặc áo đen một quyền liền đánh vào người này ngực, người này cũng không biết có bảo vật gì, lại không có bị đánh thành cho tàn, chính là người mặc áo đen cũng sửng sốt một chút. Cúi đầu liếc mắt nhìn quả đấm của chính mình, như có chút không tin mình không có đánh nổ người này. Không nên à. Bất quá, hiện tại không cho phép người mặc áo đen đờ ra, còn dư lại những tu sĩ kia lập tức giết tới, đao thương côn bổng búa diều. Móc. Câu xiên, 18 giống như pháp bảo toàn bộ đánh về người mặc áo đen. Nhưng là người mặc áo đen thân hình lóe lên, liền biến mất ở mặt của mọi người trước. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới này tên bị hắn oanh xuống mặt đất tu sĩ trước mặt, một cái vạch tìm tòi lồng ngực của hắn vạt áo, khi thấy bên trong có một việc màu đen nổi giáp sau khi, người mặc áo đen lúc này mới cười lớn một tiếng, lần thứ hai thẳng hướng này chút vây công người của hắn. Khá lắm, người này hẳn là một cái mê võ nghệ, chẳng những là mê võ nghệ, này người hay là một cái chày gỗ thần kinh có vấn đề. Nếu như vậy người thật trở thành mình trợ lực còn thật không biết mình trợ giúp hắn, hay là hắn trợ giúp chính mình. Phong giật có chút không nói gì lắc đầu. Giết, giết, sát. Người mặc áo đen trong miệng không ngừng gào thét, một lần gào thét, đều có mấy đám xương máu xuất hiện. Người này bộ quyền pháp này tuyệt đối là so với dương cấp cao hơn thiên cấp công pháp, bằng không sẽ không cường hãn như thế. Mười mấy tên tu sĩ... Không dùng một phút, toàn bộ ôm nỗi hận cửu tuyền, không thể không nói, người mặc áo đen này không chỉ căn cơ hùng hậu, liền ngay cả tốc độ đều sắp rối tinh rối mù, Phong giật chính mình dơ quy quy y, e, mơ, lượng hạ xuống, nếu như mình đạt đến trúc cơ trung kỳ, hay là với hắn không kém cảnh. Ha ha ha, sảng khoái a, ta Long Ngạo Thiên tu hành mấy chục năm, còn chưa từng có thống khoái như vậy từng giết người, còn có ai trước đi tìm cái chết. Long Ngạo Thiên, nguyên lai người này gọi Long Ngạo Thiên, quả nhiên ngươi có Ngạo Thiên tư cách. Hừ, Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ lẽ nào thật sự suy yếu đến mức độ này rồi hả? Ngay cả ta hợp lại chi chúng còn không có đi. Long Ngạo Thiên ngông cuồng hô. Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ. Lẽ nào cái này Long Ngạo Thiên không phải Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ? Phong giật trong lòng đúng là sững sờ, từ Long Ngạo Thiên trong những lời này, Phong giật suy đoán ra rất nhiều thứ. Quá càn rỡ, lại coi ta Thiên Nguyên Đại Lục không người, tiểu tử nhận lấy cái chết. Rốt cuộc có người không nhịn được, lần thứ hai giết đi tới. Người này trúc cơ kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa chính là kết đan kỳ tu sĩ, hơn nữa nhìn trang phục, hẳn là một tên tán tu. Lại tới một tên nhận lấy cái chết, ngày hôm nay ta sẽ tác thành ngươi. Long Ngạo Thiên hét lớn. theo một quyền hung hăng đánh về đối phương, một ít cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế của trong nháy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Tên tu sĩ kia lập tức tế ra phi kiếm của chính mình, muốn chống đối Long Ngạo Thiên đòn đánh này, nhưng là Long Ngạo Thiên một quyền liền đánh vào trên phi kiếm, trực tiếp đem phi kiếm oanh thành mấy trăm đạo mảnh vỡ, hướng về xa xa vọt tới. Phốc! Tên tu sĩ kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rất rõ ràng phi kiếm của hắn bị đánh nát, tự thân nhận lấy phản phệ lực lượng. Nhận lấy cái chết. Long Ngạo Thiên đúng lý không tha người. Vọt thẳng giết tới đi, một quyền đánh vào đầu của đối phương bên trên, nhất thời đỏ trắng giao nhau, kết quả tung tói đâu đâu cũng có, chính là Long Ngạo Thiên khuôn mặt cùng trên người cũng đều bắn lên thật nhiều, cứ như vậy, Long Ngạo Thiên bộ dạng có vẻ càng thêm khủng bố dữ tợn. Còn có ai? Long Ngạo Thiên nhìn đều không nhìn người này túi chứa đồ, vọt thẳng tất cả mọi người tại chỗ quát lên. Hắn là không để ý. Có người cũng tại tử, lập tức có người xông lên, bắt đầu cướp giật những kia chết đi tu sĩ túi chứa đồ cùng pháp bảo, Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, các ngươi cũng lại lớn như vậy năng lực, song Long xuất hải. Nhất thời, Long Ngạo Thiên không tiến ngược lại thụt lùi, thân thể cao cao bay lên trời, song quyền lập tức nắm chặt, hướng về những kia trùng đến cướp đoạt tu sĩ hung hăng đánh ra ngoài. Lập tức. Một đạo sóng gần vô hình xuất hiện trực tiếp đem những tu sĩ kia bao phủ, một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt liền đánh vào trên người bọn họ. Phúc phúc phúc phúc phúc. Tham gia cướp giật hơn 10 người tu sĩ lập tức miệng phun máu tươi, thân thể trực tiếp ngã xuống đất, bước những kia chết đi tu sĩ gót chân. Liền để cho các ngươi cho bọn họ chôn cùng, một đám nhỏ yếu con kiến. Long Ngạo Thiên lạnh như băng quát lên, đối với những thứ này người tử một chút cũng không có cảm giác đến hổ thẹn, dường như bọn họ nên chết đi. Lâm huynh đệ, ngươi xem chúng ta có phải là giáo huấn một thoáng cái này gọi Long Ngạo Thiên bằng không, chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ mặt của đều mất hết. Ngô Càn Khôn ở Phong Giật bên tai nói rằng. Phong Giật lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Càn Khôn hỏi, Ngô Hạo Thiên đầu óc ngươi không có đường ngắn đi, một mình ngươi kết đan kỳ tu sĩ để cho ta một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đi tới đối chiến, là ngươi ngớ ngẩn hay là ta điên mất rồi? Tuy rằng Phong Giật thật là có trong lòng đi theo người này đối chiến một phen, không phải là hiện tại, cũng không phải Ngô Càn Khôn đến để cho mình đi lên, muốn chiến, mình tùy thời cũng có thể. Chuyện này, Ngô Càn Khôn lộ ra một tia thần sắc khó xử nhìn Phong Giật một chút, sau khi không tiếp tục nói nữa. Hừ, ngươi là thứ gì, nhớ ta Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ vô số thiên tài càng là đếm không xuể, ngươi khuất khuất một người ngoài hành tinh từ đâu tới khẩu khí lớn như vậy? Hay là có người nhìn không được, lập tức mở miệng mắng, chỉ có điều cũng chính là động động miệng lưới, căn bản không dám đi tới ứng chiến. Bất quá người này lời nói thật ra khiến Phong Giật chú ý hạ xuống, bởi vì vì người nọ nói rồi một người ngoài hành tinh cũng chỉ có người địa cầu mới có thể gọi người ngoài hành tinh, lẽ nào người này cũng là sống lại tới được. Phong Giật nghĩ như vậy nhưng là oan uổng vị nhân huyên kia rồi, sở dĩ nói ra người ngoài hành tinh cũng chỉ là người này lâm thời nghĩ tới, rất rõ ràng. Long Ngạo Thiên không phải Thiên Nguyên Đại Lục người, cái kia nếu không phải đương nhiên là người ngoài hành tinh rồi, vì lẽ đó nhân gia nói cũng không có cái gì không đúng. Ha ha ha, chỉ có thể hiện miệng lưới lời hại, có đảm lượng đi ra ứng chiến. Long Ngạo Thiên cười to. Bất quá, chờ thật lâu đều không có người đi ra ngoài ứng chiến, Long Ngạo Thiên lập tức hô. Chập chập chập. Xem ra Thiên Nguyên Đại Lục thật sự cô đơn rồi, các ngươi đã cũng không dám ứng chiến, vậy ta đã đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Long Ngạo Thiên lập tức hướng về xa xa bay đi, chỉ để lại vây xem mấy ngàn người, nhưng không có một cách nào dám to gan hơi đi tới. Ha ha ha ha. Long Ngạo Thiên một trận cười to rời đi, chỉ có điều cuối cùng này cười to nhưng khắc ở lòng của mọi người ở bên trong, lúc này mọi người biệt khuất hận không thể gặp trở ngại. Hừ, đợi hai ngày thí luyện nơi kết thúc, xem làm sao ngươi rời đi Thiên Nguyên Đại Lục. Long Ngạo Thiên sau khi rời đi, lập tức có người phẫn nộ quát, dường như chỉ có nói ra nếu như vậy, mới có thể cứu vãn mình bộ mặt. Không sai, nhìn hắn làm sao rời đi. Không nghĩ tới còn có người theo phụ họ, thực sự là không biết xấu hổ người hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Phong Giật lắc lắc đầu, mang theo Tiếu Vũ Phong rời đi, Ngô Càn Khôn nhìn thấy, cũng theo rời đi, rất nhanh, mấy ngàn người liền tản đi, chỉ có điều, mục tiêu của bọn họ là thí luyện nơi cửa ra vào, bọn họ không tin, Long Ngạo Thiên không theo thí luyện nơi cửa ra vào đi ra ngoài, chỉ cần ở nơi đó đi ra ngoài, vậy hắn liền chắc chắn phải chết. Lão giúp món ăn để cho ngươi nhìn chằm chằm cái kia Long Ngạo Thiên, ngươi tập trung vào sao? Đã đi ra mọi người, Phong Giật lúc này mới hỏi dò Thiên Hoa, nguyên lai hắn đã sớm để Thiên Hoa chú ý Long Ngạo Thiên hành tung, dự định theo sau cùng người này đối chiến một phen. Lão nhân gia ta ra tay, ngươi vẫn chưa yên tâm. Bất quá ngươi thật sự muốn cùng người này đối chiến. Dựa theo suy đoán của ta, người này hẳn không phải là trúc cơ kỳ, cũng không phải kết đan kỳ, nhưng có thể đã đạt đến nguyên anh kỳ, chỉ có điều thông qua bí pháp áp chế tu vi mà thôi. Nguyên anh kỳ. Ha ha, thật mạnh mẽ bộ dạng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Đại chiến Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ, e sợ chỉ có Phong Giật chính mình hiểu biết, cái này cũng là chiếm thiên hoa ánh sáng, không có trời hoa tồn tại lời nói, Phong Giật cũng nhìn không ra đến Long Ngạo Thiên nội tình. Một đường cùng đi ra ngoài thật xa, Long Ngạo Thiên đột nhiên liền cải biến phương hướng. Phong Giật nhíu mày một cái, theo khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, kẻ này hẳn là phát hiện mình rồi. Không có lùi bước, Phong Giật trực tiếp đi theo, quả nhiên, đang bay ra mấy trăm dặm sau khi, Phong Giật nhìn thấy Long Ngạo Thiên ngừng lại, tiếp theo liền truyền đến Long Ngạo Thiên thanh âm của. Vị huynh đệ này theo ta một đường rồi, xin hỏi ngươi là có chuyện sao? Phong Giật cười nhạt. Tại hạ họ Phong, nếu như Long Huyên không đề nghị có thể gọi ta một tiếng Phong lão đệ, kỳ thực theo Long Huyên một đường, là muốn cùng Long Huyên lĩnh giáo một phen. Lĩnh giáo? Ha ha ha, cái từ này dùng đến được, chỉ có điều theo ta lĩnh giáo, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi sẽ không sợ một quyền của ta đem ngươi đánh thành cho mảnh vụn. Long Ngạo Thiên cười to nói. Phong Giật cười cợt. Chỉ cần Long Huyên không sử dụng kết đan sơ kỳ trở lên tu vi đến oanh ta, tin tưởng ta có thể đỡ lấy. Long Ngạo Thiên con ngươi co rụt lại, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phong Giật, dường như muốn từ Phong Giật khuôn mặt nhìn ra cái gì giống như vậy, chỉ có điều Phong Giật vẫn là bộ kia nụ cười nhàn nhạt, Long Ngạo Thiên căn bản là không thấy được, thậm chí dùng thần thức tra xét, cũng không cách nào nhìn thấy Phong Giật đã ẩn tàng cái gì. Thú vị, thật biết điều, một tên trúc cơ kỳ mới nổi lên tu sĩ lại có thể nhìn ra lai lịch của ta ra, dựa vào ngươi điểm này, người lĩnh giáo ta đáp ứng rồi, ta sẽ đem thực lực của ta phong ấn tại trúc cơ hậu kỳ, bất quá ta sẽ không lưu thủ, như vậy ngươi cũng sẽ bị ta oanh chết, thì nên trách ta đây rồi. Ra tay đi. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng. Ăn ta một chiêu chân long xuất hải. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt từ Long Ngạo Thiên quả đấm của bên trong đánh đi ra, bế nghệ thiên hạ khí thế của tự nhiên mà sinh ra, liền ngay cả hư không đều có chỗ run rẩy, thậm chí xuất hiện một trận vặn vẹo, sức mạnh khổng lồ dường như bùa đòi mạng giống như vậy, hướng về Phong Giật đánh tới. Đây chính là vô địch khí thế, đây chính là vô địch niềm tin, đây là Long Ngạo Thiên trải qua thời gian dài đã thành thói quen, mỗi thời mỗi khắc. Trong lòng chính mình đều đối với mình tràn ngập tự tin cùng vô địch khí thế, điều này làm cho hắn thuận buồm xuôi gió. Đến hay lắm. Phong Giật hét lớn một tiếng, tương tự vung ra một quyền, cú đấm này đồng dạng mang theo vô địch khí thế giáng lâm ở Long Ngạo Thiên trước mặt của, bất quá, Long Ngạo Thiên cũng không sợ hãi, thậm chí trong lòng còn thầm khen một tiếng, tiểu tử khá lắm. Vậy hãy để cho ta nếm nếm người thể thuật tu luyện đến cái loại gì trình độ độ. Long Ngạo Thiên gào thét lớn, lần thứ hai tăng cường mấy phần sức mạnh trong nháy mắt đem Phong Giật khí thế của ép xuống. Không chỉ như thế, Long Ngạo Thiên đột nhiên bạo giống một tiếng. Cuồng long nổ hống. Lập tức từ Long Ngạo Thiên trong miệng lan ra một luồng sóng âm thẳng đến Phong Dật đi. Phong Dật trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Long Ngạo Thiên ở nổ ra một quyền sau khi lại còn có thể sử dụng tới tương tự, sư tử hống, sóng âm công kích. Sát! Vì ứng đối Long Ngạo Thiên cuồng long nổ hống, Phong Dật cũng hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể chen trúc ra tương tự một đạo sóng gần vô hình xuất hiện, bắt đầu trung hòa Long Ngạo Thiên cuồng long nổ hống. Ầm! Hai người quả đấm của hung hăng đụng vào nhau, nhất thời thiên địa biến sắc, một hồi sức mạnh va chạm hình thành bão táp bao phủ tới, mặt đất đá vụn đều bị thổi sang bầu trời, phát sinh sưu sưu sưu tiếng xé gió. Bụt bụt hử hử sượt. Phong Dật liền lùi lại năm bước, này mới đứng vững thân hình theo yết hầu ngòn ngọt, một cái nhiệt huyết liền muốn phun ra. Phong Dật lập tức hít sâu một hơi, đem nhiệt huyết mạnh mẽ nuốt xuống, bất quá sắc mặt nhưng trắng bệch, vừa nhìn cũng biết là bị thương. Long Ngạo Thiên chỉ là trên người quơ quơ, dưới chân cũng không có di động, tha cho là như thế. Long Ngạo Thiên cũng là một mặt kinh sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, trên mặt viết đầy không cách nào tin tưởng. Phải biết, tu sĩ tự kết đan kỳ bắt đầu, hấp thu vào trong cơ thể linh khí liền không còn là linh lực rồi. Mà là đã biến thành nguyên lực sẽ kèm theo tu sĩ mãi cho đến hợp thể kỳ đại viên mãn mới có thể đình chỉ, tới rồi phong linh cảnh giới, cái kia trong cơ thể liền sẽ biến thành linh nguyên so với nguyên lực đến càng là cao một cấp bậc. Tuy rằng Long Ngạo Thiên đem tu vi áp chế tới rồi trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nhưng trong cơ thể nhưng chân chân chính chính là nguyên lực. Lấy nguyên lực đối với linh lực, cái kia chiếm chiếm tiện nghi không phải là nhỏ tí tẹo, hiện tại ngược lại tốt, cái kia họ Phong lại chỉ là bị nội thương mà thôi, này nếu như đặt tại trên người người khác, đó là chắc chắn phải chết. Ha ha ha, rất tốt, ngươi rất cường đại, nếu như ngươi có thể đủ ở tiếp ta một quyền, ngươi người bạn này ta giao định. Long Ngạo Thiên cười to nói. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Phong Dật bất tử, tương lai nhất định sẽ trở nên cùng giống như mình mạnh mẽ, bởi vì đây là thiên nguyên đại lục cái thứ nhất có thể tiếp được chính mình 5 phần 10 sức mạnh một quyền người. Đa tạ, chỉ có điều ta cảm giác Long Huyên dường như không có sử xuất toàn lực, hy vọng Long Huyên cú đấm này có thể làm cho ta thấy ngươi trúc cơ hậu kỳ lúc trạng thái đỉnh phong. Phong Dật sắc mặt trắng bệch nói. Ha ha ha, khá lắm, đủ hào khí, trước bị ta giết chết những tu sĩ kia, ta cũng chỉ là sử dụng ra 3 phần sức mạnh mà thôi, ngươi lại làm cho ta sử dụng ra 5 phần 10, cũng đáng giá ngươi kiêu ngạo, xuất phát từ ta đối với tôn trọng của ngươi, đón lấy một quyền, ta liền biết sử dụng toàn lực, nhận ta cú đấm này trực đảo Hoàng Long. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng. Lập tức đem thực lực của chính mình tăng lên tới 10 phần, đây là hắn đi tới thiên nguyên đại lục lần thứ nhất sử dụng toàn lực, mặc dù là trúc cơ hậu kỳ toàn lực, nhưng là kết đan trung kỳ tu sĩ muốn đỡ lấy chính mình một quyền cũng không dễ dàng. Một luồng khí thế khổng lồ trong nháy mắt bao phủ ở phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, Long Ngạo Thiên khí thế của không ngừng kéo lên, hai hơi thở sau khi nhảy lên tới đỉnh điểm. Này đã không thể dùng khủng bố để hình dung, đây quả thực là bế nghệ thiên hạ, dường như toàn bộ thiên địa duy hắn độc tôn. Long Ngạo Thiên quả đấm của vào đúng lúc này trở nên có tới khoảng một trượng phạm vi, đem Phong Dật cả người đều bao phủ ở bên trong, có thể nói, đây là một tất sát cuộc diện. Không cách nào rời chuyển động thân thể mảy may. Phong Dật cảm giác mình ở cú đấm này bên dưới đã biến thành thịt vụn, chính mình căn bản là không có cách chống lại, này nghiễm nhiên chính là một cái kết cục chắc chắn phải chết. Không cam lòng, Phong Dật sắc mặt dữ tợn, sức mạnh toàn thân bạo phát, phúc phúc phúc, áo của hắn toàn bộ vỡ vụn, lộ ra cái kia kiên cố bắp thịt của ở Long Ngạo Thiên cú đấm này chèn ép xuống. Phong Dật toàn thân cũng bắt đầu nứt toác, từng đạo nhiệt huyết chảy ra ra, đưa hắn hoàn toàn nhuộm thành một người toàn máu. Không thể chịu thua, ngày này còn chờ đợi ta đi phá, người này còn cần ta đi cứu viện, này Khai Sơn Tông còn cần ta đi trùng kiến, ta không thể thua, bởi vì ta là cái kia một đường thiên cơ. Không sai, coi như ta muốn phá ngày này, ngày này cũng sẽ lưu lại một chút hy vọng sống, đến cùng của ta một chút hy vọng sống ở nơi nào. Dần dần, Phong Dật ý thức có chút mơ hồ, hắn nghiễm nhiên quên mất chính mình còn tại chiến đấu, đối mặt mình là Long Ngạo Thiên trúc cơ hậu kỳ mạnh nhất một quyền. Phong Dật đang đột phá, Long Ngạo Thiên có thể nhìn ra, làm một tên cường giả, sợ nhất chính là cô độc, hiếm thấy Long Ngạo Thiên đụng tới như vậy một cái ngưu nhân, hắn thật sự không muốn cứ như vậy giết chết hắn, vì lẽ đó Long Ngạo Thiên quả đấm của vẫn không có rơi xuống, mà là đang không ngừng cho Phong Dật tạo áp lực. Nếu như Phong Dật tại chính mình uy thế dưới đột phá, vậy hắn giao định Phong Dật người bạn này, nếu như không cách nào đột phá, Long Ngạo Thiên không ngại đem đánh thành cho, dù sao người như vậy lưu trên thế gian cũng là bị người giết chết, không bằng tử ở trong tay chính mình. Thời gian từng giọt nhỏ quá khứ của Phong Dật đã hoàn toàn đánh mất lý trí, ngay khi Long Ngạo Thiên nhìn ra được, muốn tiêu diệt Phong Dật thời điểm, Long Ngạo Thiên lập tức trợn to hai mắt. Không thể, tại sao lại như vậy? Lẽ nào tên tiểu tử này trong cơ thể cũng ẩn giấu đi cái gì cao cấp huyết thống hay sao? Ngay khi Long Ngạo Thiên muốn tiêu diệt Phong Dật thời điểm, Phong Dật thân thể dường như đã ẩn tàng vô số bom giống như vậy, trong nháy mắt nổ tung, sau một khắc Phong Dật trong cơ thể liền xuất hiện một luồng khí, một luồng tuyệt cường khí, nếu như nhìn kỹ, tại này cỗ tức giận bên trong lại còn bao vây lấy một giọt máu tươi. Nếu như mọi người không có quên Chiêm Tinh Tước, nhất định sẽ nhớ tới Phong Dật khi lấy được huyết linh lung chi sau chuyện đã xảy ra. Chiêm Tinh Tước đem tự thân tinh hoa toàn bộ phong ấm tại Phong Dật trong cơ thể, khi hắn bất diệt thể đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ bị hấp thu thành là sức mạnh của chính mình. Hiện tại, chính là Phong Dật bất diệt thể đạt đến điểm giới hạn. Nguyên bản là nhất định đạt đến luyện huyết tiểu thành đỉnh phong bất diệt thể, trong nhiều lần đối chiến đã có đột phá dấu hiệu, hiện tại lại cùng Long Ngạo Thiên đối chiến trực tiếp để bất diệt thể ngăn cách có buông lỏng dấu hiệu, lại bị Long Ngạo Thiên như thế áp bách một chút trực tiếp liền phá tan ngăn cách, đạt đến luyện huyết cảnh giới đại thành. Cũng chính là bởi vì một tiếng này nổ vang, Phong Dật cũng rốt cuộc tỉnh táo lại. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên quả đấm của vẫn như cũ đặt ở trước mặt chính mình không có rơi xuống, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Ha ha ha, được, rất rõ ràng ngươi lại đột phá, bất quá cảnh giới của ngươi vẫn là trúc cơ sơ kỳ, đây là tại sao? Lẽ nào ngươi theo ta như thế, cũng là một gã võ ma song tu người? Long Ngạo Thiên đã thu hồi quả đấm của chính mình, rút về mình uy thế. Hắn có thể đủ cảm giác được, chính mình một quyền nếu như hạ xuống, Phong Dật không chết được, bất quá không chết được không có nghĩa là Phong Dật sẽ không trọng thương, ở cái này thí luyện nơi nếu như bị thương nặng kết quả chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Đa tạ Long Huyên hạ thủ lưu tình, nếu như không phải ngươi của ta luyện thể thuật cũng sẽ không đột phá, bất quá, ta còn là có một yêu cầu quá đáng. Phong Dật lập tức ôm quyền đáp, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu của chính mình. Nói nghe một chút. Ta hy vọng Long Huyên đem vừa nãy loại kia phải giết quyết tâm của ta cùng sức mạnh lần thứ hai triển khai ra, chúc ta một chút sức lực, để cho ta đột phá trúc cơ trung kỳ. Khá lắm, lại lấy ta làm miễn phí lao công, ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì. Long Ngạo Thiên trên mặt mang theo nụ cười quát lên. Phong Dật cười hì hì. Có thể nhìn ra, Long Huyên thân phận không bình thường, bất quá ngươi không cần nói cho ta. Ta chỉ là một cỏ nhỏ cái, cũng sẽ đem ngươi đang một cái cây cỏ tới đối xử. Nếu như ngươi nói cho ta biết, sợ là chúng ta hay muốn lại thổ lộ tình cảm, vậy thì có khó khăn. Long Ngạo Thiên nghĩ lại cũng thế, một người thân phận rất dễ dàng để người này dựng nên uy nghiêm, tương tự cũng sẽ không còn có chi tâm bằng hữu. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, lập tức di thiên sát khí bao phủ, cường đại để Phong Dật thở không nổi uy thế lần thứ hai giáng lâm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Trúc cơ trung kỳ. Phong Dật không nghĩ tới Long Ngạo Thiên kẻ này nói đồng thủ liền đồng thủ, hơn nữa đồng thủ trước lại hiện chu khí thế trên áp đảo chính mình, nhìn chằm chằm một con kia khoảng một trượng quả đấm của liền sẽ rơi xuống mặt của chính mình. Phong Dật biết, Long Ngạo Thiên đây là muốn hạ tử thủ a. Mẹ kiếp, lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phong Dật tức giận mắng một tiếng, lập tức đem khí thế của chính mình nhảy lên tới đỉnh phong nhất, đồng thời bất diệt thể thúc dương tới rồi cực hạn, hung hăng một quyền liền tiến lên nghênh tiếp. Cùng Long Ngạo Thiên đối chiến sau khi, Phong Dật mới cảm giác được chính mình thiếu hụt là cái gì, chiến kỹ, chính mình không có chiến kỹ, nếu như đã có được chiến kỹ, chính mình nên càng mạnh hơn. Long Ngạo Thiên sử dụng chính là chiến kỹ, có thể đưa hắn luyện thể thuật phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa uy lực cực lớn, vì lẽ đó Long Ngạo Thiên thể thuật cùng chính mình so ra cảm giác cường vô số lần. Chết đi cho ta. Là ngươi tử. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, nắm đấm lập tức đụng vào nhau, một cái nắm đấm khoảng một trượng, một cái nắm đấm chỉ có mấy tấc, hai cái rõ ràng so sánh để xa xa ngàn trượng ra Tiếu Vũ Phong run sợ. Ầm, phốc, vèo. Trong nháy mắt, hai người quả đấm của liền tuôn ra một luồng sức mạnh khổng lồ bão táp, Phong Dật trực tiếp một ngụm máu tươi xì ra, nhuộm đến khắp nơi đều là, thậm chí thân thể của hắn dường như đạn pháo bình thường bắn về phía xa xa. Ầm. Bụi đất tung bay, đá vụn tung tóe, Phong Dật thân thể trực tiếp bị Long Ngạo Thiên cho nhập vào mặt đất, một hình chữ đại, hố sâu xuất hiện, bên trong vẫn có thể nghe được thổ huyết thanh âm của. Này vẫn chưa xong, Long Ngạo Thiên thân hình lói lên, liền xuất hiện ở hố sâu bên trên, hai nắm đấm khôi phục bình thường to nhỏ theo dường như súng máy giống như vậy, không ngừng đánh vào hố sâu bên trong. Rầm rầm rầm rầm ầm. Sức mạnh mạnh mẽ không ngừng oanh kích, bụi bặm cùng đá vụn đã biến mất không còn tăm hơi, bởi vì chúng nó đều bị này sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp ép vào mặt đất, căn bản là không có cách khuấy động. Sảng khoái a, ha ha ha. Long Ngạo Thiên một trận cười to, bất quá song quyền nhưng không có đình chỉ, lần này nhưng hắn là tích đủ hết khí lực, không có nương tay, đương nhiên, hắn không có triển khai chiến kỹ, bằng không Phong Dật căn bản là không chịu nổi, tha cho là như thế, Phong Dật cũng bị đập cho không có nửa phần sức lực chống đỡ lại. Lúc này Phong Dật bị đập sưng mặt sưng mũi, sức mạnh mạnh mẽ oanh kích căn bản để hắn không đứng lên nổi, bất quá, cũng chính bởi vì luồng sức mạnh mạnh mẽ này không ngừng oanh kích chính mình, để trước cái nào giọt máu tươi hoàn toàn dung hợp ở thân thể của chính mình trong đó, cùng linh lực hợp hai làm một. Mấy tức sau khi, một luồng bạo phát thức linh lực từ trong hố sâu tản mát ra, Long Ngạo Thiên biểu hiện sững sờ, theo khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thân hình lói lên, lui về phía sau mấy trăm trượng trôi nổi ở giữa không trung, nhìn chằm chằm bị chính mình oanh xuống lòng đất Phong Dật. Vèo! Một bóng người phóng lên trời, theo phạm vi mấy ngàn trượng linh lực tất cả đều hướng về bóng người kia hội tụ, đây chính là Phong Dật, hoàn toàn hấp thu chiêm tinh tước 2% huyết dịch kinh ngạc Phong Dật. Phong Dật cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, khoanh chân ngồi tính tỏa, điên cuồng hấp thu linh khí, ở tại đỉnh đầu thậm chí xuất hiện một cơn lốc xoáy, linh khí vòng xoáy, Phong Dật thân thể gần giống như một vị động không đáy giống như vậy, tham lam cắn nuốt. Một phút, nửa canh giờ, một canh giờ, ước chừng qua năm canh giờ, Phong Dật đỉnh đầu vòng xoáy này mới chậm rãi biến mất, xảo hứa tan vỡ, hoàn toàn biến mất không gặp. Long Ngạo Thiên cùng Tiếu Vũ Phong hai người mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm vẫn như cũ tính tỏa Phong Dật, trong lòng đã sóng to gió lớn, đặc biệt là Long Ngạo Thiên, hắn có thể đủ nhìn ra, Phong Dật hấp thu linh khí là khủng bố cỡ nào, này nghiễm nhiên đã vượt qua kết đan sơ kỳ đỉnh phong nguyên lực tổng sản lượng. Chẳng trách người này có thể cùng mình đối kháng, ủng có hùng hậu như vậy gốc gác, căn bản không buồn tương lai không nổi bật hơn mọi người. Nếu như mình thật sự cùng đối phương là một cảnh giới, e sợ chính mình còn thật sự không phải là đối thủ của hắn. Hừ, ta Long Ngạo Thiên chính là thiên tài tuyệt thế, bên trong thân thể chảy xuôi theo dòng máu chân long trên trời dưới đất, mình ta vô địch, tương lai tiên giới ổn thỏa có ta Long Ngạo Thiên một vị trí, chính mình không cần ước ao người khác. Long Ngạo Thiên đột nhiên giác đến cảnh giới của chính mình lại tăng lên, chỉ cần đang cố gắng một phen đột phá nguyên anh kỳ đại viên mãn, tính toán thức hợp thể kỳ sơ kỳ, chính mình cũng có sức đánh một trận. Lại qua hai canh giờ, Phong Dật lúc này mới tỉnh táo lại, hắn lúc này trên người đã không thấy được vết thương, nhưng cách nhìn, Phong Dật lần này không ngừng đột phá đến trúc cơ trung kỳ, thậm chí ngay cả thân thể cũng lần thứ hai cải tạo một phen. Long huynh, đa tạ. Phong Dật không có quá nhiều ngôn ngữ, càng không có biểu hiện ra quá nhiều bằng hữu, một cái ánh mắt, một câu nói thì có thể hiểu rõ đối phương. Chúc mừng Phong huynh đạt đến trúc cơ trung kỳ, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có năng khiếu tu sĩ. Long Ngạo Thiên ca ngợi đạo xác thực, Long Ngạo Thiên tu hành mấy chục năm trừ mình ra còn chưa từng thấy như thế có ngày phần đích tu sĩ có thể ở trong chiến đấu thăng cấp người, đây là hắn đụng phải người thứ hai, người thứ nhất thì lại là chính bản thân hắn. Đa tạ Long huynh khích lệ, nếu như không phải Long huynh tiểu đệ muốn đột phá còn không biết lúc nào. Phong Dật thật tâm thật ý nói cảm tạ. Ha ha ha, kỳ thực cũng không bao lâu nữa, nói vậy đang thử luyện nơi mở ra thời gian, nhưng có thể sẽ có một trận đại chiến, từng cái tiến vào thí luyện nơi người cũng sẽ không tránh được bốn đại tông môn tra xét, bao quát ta cũng không ngoại lệ. Long Ngạo Thiên cười to nói. Không phải chứ, ta không phải là giết xà đảo đệ tử mà, còn mỗi người đều tra xét sao? Phong Dật thầm nói. Ngươi nói cái gì? Không có gì, đang suy tư thí luyện nơi mở ra sau khi làm sao thoát đi. Ha ha ha, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, sợ quả cầu lông. Vậy hay là ngươi? Ngươi nhưng là nguyên anh kỳ cao thủ, ta mới là trúc cơ kỳ. Quả nhiên ngươi đã biết rồi tu vi của ta, xem ra bí mật của ngươi còn rất hơn. Long Ngạo Thiên lập tức híp mắt nói rằng. Phong Dật lập tức nắm thật chặt ngực vạt áo nói. Đừng như vậy nhìn ta. Ta không có thích trai đẹp. Muốn chết. Long Ngạo Thiên cười mắng, lập tức một quyền đập về phía Phong Dật ngực. Phong Dật lập tức tránh né, một bộ run rẩy dáng vẻ nói rằng. Đừng đánh ta. Ta rất sợ. Được rồi, không với ngươi náo loạn, lệnh bài này ngươi cầm, tương lai nếu như tới rồi Bắc Minh sao. Liền đến Long gia tìm ta. Long Ngạo Thiên nói, ném cho Phong Dật một mặt tử kim lệnh bài. Phong Dật một tay tiếp nhận, trên lệnh bài có khắc một cái Long chữ, mơ hồ cảm giác lệnh bài này truyền đến một trận cấm chế gần sóng, lập tức rõ ràng tại đây một cái lệnh bài đều là một cực phẩm linh khí. Thật là bảo tay, đây là cái gì gia tộc, tùy tiện một cái thân phận lệnh bài đều là cực phẩm linh khí. Cái kia gia tộc này chẳng phải là rất giàu có. Xem ra có thời gian muốn đi những gia tộc kia đi bộ một chút rồi. Đem lệnh bài thu vào nạp giới, Phong Dật lúc này mới dò hỏi. Long huynh sau khi đi ra ngoài liền định rời đi sao? Không, sau khi đi ra ngoài, ta muốn đi một chỗ, ở nơi đó ta còn có một việc muốn làm. Long Ngạo Thiên thân mình lập tức tỏa ra một luồng sát khí. Dường như nơi đó có hắn tất phải giết người. Nếu như Long huynh có nhu cầu gì cứ mở miệng. Không cần, ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ làm sao thoát đi bốn đại tông môn vây giết đi. Xác thực, đây là một vấn đề, bốn đại tông môn trước người tới đều là nguyên anh kỳ cao thủ, chính mình trúc cơ kỳ như thế nào đi nữa lợi hại cũng không phải là đối thủ của cao thủ nguyên anh kỳ, huống chi. Dựa theo suy đoán của chính mình, bốn đại tông môn có hai cá tông môn đệ tử đều đã bị chết ở tại thí luyện nơi, e sợ phía ngoài bốn đại tông môn đã sớm náo phiên thiên. Yên tâm, đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi một tay. Ngay khi Phong Dật khổ sở thời điểm, Long Ngạo Thiên thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật trong tay, Phong Dật cười hì hì. Long huynh, nếu quả như thật có chuyện phát sinh, ta sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình, ngươi phối hợp là tốt rồi. Ồ, xem ra ngươi còn có lá bài tẩy không hề có tác dụng ra, đã như vậy, vậy ta sẽ không quản ngươi rồi, ở ta giết một người tên là Hoàng Thế Nhân tiểu tử sau khi, ta liền phát hiện, những này bốn đại tông môn đệ tử trên người đều bị rơi xuống thần thức dấu ấm, chỉ cần bọn họ vừa chết. Những này dấu ấm gần giống như ruồi bâu lấy mật giống như vậy, tùy tùng người giết người thân mình, không có cách 3 năm 5 năm căn bản là không có cách tiêu tan. Cái gì? Phong giật trong lòng cả kinh, lập tức liên hệ Thiên Hoa để cho cha xét trên người mình thần thức dấu ấm. Đừng nói, vẫn đúng là tìm tới một cái thần thức dấu ấm. Cái này dấu ấm kém cỏi nhất cũng là anh biến kỳ cao thủ mới có thể thi triển. Bất quá không liên quan Thiên Hoa, mặc dù là thần hồn trạng thái, chút chuyện nhỏ này đó là tay đến bệnh trừ, chẳng ra gì mấy hơi thở, khắc ở phong giật trên người thần thức dấu ấm đã bị Thiên Hoa cho xóa đi. Ồ! Kỳ quái! Xa đạo trưởng môn ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, Âu Dương Khắc lập tức hỏi, trưởng môn sư huyên làm sao vậy? Ta thi triển thần thức dấu ấm cư nhiên bị người xóa đi, thí luyện nơi ai có lớn như vậy năng lực, có thể xóa đi thần trí của ta dấu ấm. Xa đạo trưởng môn cau mày nói. Cứ như vậy, cái kia giết bọn chúng đi môn hạ đệ tử hung thủ là có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi, đây là bọn hắn xà đảo không cho phép chuyện tình. Âu Dương Khắc truyền lệnh xuống, phàm trần là có thể từ thí luyện nơi đi ra ngoài tu sĩ, toàn bộ lưu lại, không cho phép bọn họ rời đi nửa bước. Xà đảo trưởng môn thấp giọng nói. Vâng. Âu Dương Khắc lập tức đáp một tiếng, xuống an bài. Giết ta xà đảo đệ tử, ta để tất cả tiến vào thí luyện nơi người toàn bộ chôn cùng. Xà đảo trưởng môn trong lòng giận dữ hết. Thí luyện nơi cửa ra vào, tất cả mọi người tụ tập ở đây, bốn đại tông môn đệ tử phía trước, mấy ngàn tán tu ở phía sau, Phong Giật, Tiếu Vũ Phong cùng Long Ngạo Thiên đều lăn lộn ở trong đám người, chỉ cần thí luyện nơi vừa mở ra, bọn họ liền sẽ lập tức lao ra. Khoảng chừng đợi mấy khắc chuông, thí luyện nơi cửa ra vào lập tức thoáng hiện một đạo chói mắt vệt trắng, theo nước ra một đạo đủ có mấy chục trượng khoảng cách khe hở, mọi người vừa nhìn, ngay lập tức sẽ xông ra ngoài, phải biết thí luyện nơi môn hộ chỉ có thể mở ra một phút sau khi, liền muốn đang đợi mấy chục năm rồi. Hay là ngươi sẽ nói thời gian mấy chục năm hoàn toàn có thể đang thử luyện chi trong đất bảo vệ a, đợi được lần sau mở ra sau khi trở ra như thế. Nếu như vậy nghĩ, vậy thì sai rồi, thí luyện nơi ở mỗi một lần đóng sau khi bên trong đều sẽ tới một lần đại thanh tẩy, đến thời điểm toàn bộ thí luyện nơi sẽ xuất hiện một loại kỳ lạ vụ chướng, tu sĩ hút vào chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó thí luyện nơi mở ra sau khi, không có ai sẽ tại nơi này ở lại, đây chính là hẳn phải chết. Một phút thời gian, tất cả tu sĩ tất cả đều xông ra ngoài, không có lưu lại một người. Ngay khi đông đảo tán tu phải rời đi thời điểm, một tiếng quát lớn truyền vào trong tai của mọi người. Đều đừng đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Triệu Thiên Ý lại tới. Tất cả mọi người không được rời đi nơi đây. Xa đảo trưởng môn nhân lập tức bay đến trên bầu trời, khí thế trên người không ngừng kéo lên, anh biến kỳ tu vi lập dương không thể nghi ngờ, ở đây tất cả tu sĩ lập tức bị cơn khí thế này ép tới có chút không thở nổi. Âu Dương Vân trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Lập tức có một người tu sĩ hô. Hừ, chúng ta xà đảo trưởng môn tục danh cũng là ngươi có thể đủ gọi thẳng sao? Âu Dương Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lấy ra phi kiếm, một luồng tiêu sát khí trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người, theo phi kiếm vèo một cái, liền chém về phía này tên la lên tu sĩ. Nhất thời, một cái đầu lâu từ phía trên mà lên, máu tươi trực phún ba trượng. Tung tóe chu vi tu sĩ một thân đều là, phi kiếm trong nháy mắt liền bay trở về Âu Dương Khắc trong tay. Âu Dương Khắc vừa muốn nói mấy câu, trong đám người lập tức có người hô. Mọi người chạy mau a, bốn đại tông môn đây là muốn cướp giật chúng ta lấy được bảo vật a. Một lời thức tỉnh người trong mộng, mấy ngàn tu sĩ lập tức hiểu được, có mấy cái nhát gan, nhưng lại đạt được bảo vật tu sĩ lập tức phóng lên trời. Hướng về xa xa bay đi. Có một cái thì có thứ hai. Lập tức tất cả tán tu lập tức hướng về phương hướng khác nhau phóng đi. Bọn họ lo lắng cho mình sẽ trở thành thứ hai người bị chết. Những người này ở trong đương nhiên không thể thiếu Phong Giật cùng Long Ngạo Thiên ba người. Chỉ nghe Long Ngạo Thiên nhỏ giọng nói. Phong huynh, tiểu tử ngươi xảo quyệt rất a. Khà khà, thân bất do kỷ a. Phong giật một bộ ngữ trọng tâm trường dáng vẻ nói rằng. Nhưng vào lúc này, bốn đại tông môn trưởng môn lập tức giận dữ hét. Bỏ chạy người, giết không tha. Vào lúc này nào còn có người lo lắng bốn đại trưởng môn a, từng cái dường như không muốn sống tựa như điên cuồng trốn chối, hiện tại nếu như dừng lại bên trong cái kia chắc chắn phải chết a. Giết, cho ta đem bọn họ đều giết đi. Quy Nguyên tông trưởng môn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, môn hạ đệ tử lập tức tiến hành ngăn trở giết, đừng nói là Quy Nguyên tông rồi, chính là cái khác ba đại tông môn cũng đều phái ra cao thủ tiến hành chặn đường. Trong nháy mắt, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi tung tóe, pháp bảo bay đầy trời, đâu đâu cũng có các loại các dạng công pháp ở trên trời bay lượn, vô số tán tu bị bốn đại tông môn đệ tử chém giết, bọn họ túi chứa đồ không nghi ngờ chút nào bị những đệ tử này cho lấy đi. Cũng tương tự có mấy danh đệ tử ngăn cản bọn họ, chỉ có điều bị ba người nhanh và gọn đem đuổi ngược rồi, bởi vậy, ba người bọn họ cũng đã trở thành bốn đại tông môn một trong Quy Nguyên tông trọng điểm quan tâm đối tượng. Tiểu tử, các ngươi ba rất lợi hại a, lại giết chúng ta Quy Nguyên tông năm tên đệ tử, xem ra các ngươi là không biết trời cao đất rộng, ngày hôm nay lão tử liền để cho các ngươi biết cái gì là trời. Một tên kết đan trung kỳ tu sĩ thập phân phách lối hướng về phía Phong Dật ba người hô, một ít phó cao cao tại thượng cảm giác, khiến người ta rất là không thoải mái. Giao ra các ngươi túi chứa đồ, ta cho các ngươi thoải mái một chút. Phong Dật cùng Long Ngạo Thiên liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, chỉ nghe Long Ngạo Thiên nói rằng, cái này liền giao cho ta đi, ngươi cũng đã làm năm người rồi. Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, thân hình trong nháy mắt liền xuất hiện ở tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ trước mặt của, ở tại ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Ngạo Thiên một quyền hung hăng đập vào trên ngực của hắn. Răng rắc, phốc, tên tu sĩ này xương ngực lập tức bị đập nát tan, một cái hố sâu xuất hiện ở nơi ngực, máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra, phun Long Ngạo Thiên tỏ rõ vẻ đều là mẹ nó. Những tu sĩ này nổi giáp còn thật không ít. Long Ngạo Thiên nổi giận mắng theo một cái tóm chặt người này quần áo dùng sức xé một cái. Quả nhiên, một cái nổi giáp xuất hiện. Nếu như không phải cái này nổi giáp, phỏng chừng người này sẽ trực tiếp bị Long Ngạo Thiên bắn cho bảo đi. Hả? Tiểu thất chết rồi. Quy Nguyên Tông Hoàng Thiên Phách lập tức nhíu mày, cả người lói lên, liền xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, ở lói lên. Liền đi tới trong miệng hắn tiểu thất thi thể bên cạnh. Một đòn thuấn sát. Thí luyện nơi lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy rồi hả? Hoàng Thiên Phách trong lòng kinh nghi, lập tức thích thả ra thần thức quét qua, mấy ngàn dặm nơi cảnh tượng lập tức xuất hiện ở đáy mắt của hắn theo liền nghe đến Hoàng Thiên Phách chửi nhỏ một tiếng. Giết đệ tử của ta đã nghĩ chạy, nghĩ hay lắm. Phong huynh, ngươi trước đi thôi, mặt sau đến rồi một cái tên to xác, ta trước tiên gặp gỡ hắn. Bay nhanh bên trong Long Ngạo Thiên đối với này bên người Phong Dật nói rằng, Phong Dật nhìn Long Ngạo Thiên một chút rồi nói ra. Long huynh bảo trọng, nếu như ta bất tử, tương lai nhất định sẽ đi Bắc Minh Tinh tìm ngươi đi, lúc đó chúng ta tái chiến một hồi. Ha ha ha, được, ta chờ ngươi đến một ngày kia. Long Ngạo Thiên cười lớn nói theo thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, lập tức nghênh hướng mặt sau truy kích mà đến Hoàng Phách Thiên. Phong Dật liếc mắt nhìn đi xa Long Ngạo Thiên, lập tức chuyển thân hướng về xa xa bỏ chạy, hắn và Tiếu Vũ Phong phương hướng chính là Vô Tận Chi Hải, còn bốn đại tông môn cường giả, vậy thì giao cho Long Ngạo Thiên rồi, coi như hắn không chống đỡ được, tin tưởng cũng có bình yên biện pháp thoát thân. Đầy đủ qua thời gian nửa tháng, Phong Dật cùng Tiếu Vũ rốt cuộc đã đi ra bốn đại tông môn phạm vi khống chế, mãi đến tận đi tới nước Khánh biên cảnh, Phong Dật này mới ngừng lại. Tiếu huynh, hai chúng ta liền như vậy phân biệt. Phong huynh, để cho ta theo ngươi. Không được, ngươi tìm một ẩn núp địa phương, hoặc là lẻn vào tông môn khác đi tu luyện thuận tiện giúp ta điều tra của ta tông môn Khai Sơn Tông hiện tại thế nào rồi. Dựa theo suy đoán của ta, Khai Sơn Tông cũng đã diệt rồi, vì lẽ đó ngươi phải giúp ta tìm kiếm Khai Sơn tông môn nhân, đặc biệt là một người tên là Vân Mộng Kỳ nữ tu. Chuyện này. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Phong giật vỗ vỗ Tiếu Vũ Phong vai theo một cái ôm ập, sau khi giao cho Tiếu Vũ Phong một viên đưa tin ngọc phù cùng một cái túi đựng đồ, bên trong có một ít linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm, chính là linh thạch cực phẩm cũng có mười mấy viên, sau đó Phong giật sẵn một phen, liền một con vọt vào nước thanh. Tiếu Vũ Phong tuy rằng cùng Phong giật biệt ly, bất quá cũng tiến nhập nước thanh, chỉ là hai người đi rồi hai cái phương hướng mà thôi, Phong giật không biết. Chính mình vừa đi chính là nhiều hơn 10 năm. Nước thanh một trấn nhỏ, tiến hành rồi một phen ngụy trang, Phong giật ngồi ở một quán rượu đang ăn cơm. Dọc theo con đường này, Phong giật thấy được thật nhiều tập nã hắn lệnh truy nã. Phong giật nhìn thấy cũng chỉ là nở nụ cười mà. Cũng không biết Long Ngạo Thiên cùng Tiếu Vũ Phong hai người thế nào rồi, có phải là đã thuận lợi chạy trốn. Nếu như Long Ngạo Thiên có nguy hiểm gì, chính mình có tính hay không là vứt bỏ bằng hữu. Phong giật bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, thực lực a, ai, lạc hậu phải chịu đòn a. Ném mấy khối linh thạch hạ phẩm, Phong giật đã đi ra tiểu lâu, tới rồi nước thanh Phong giật mới biết, coi như là phàm nhân tiểu lâu, phổ biến cũng là thu lấy linh thạch, dù sao rất nhiều tu sĩ đều sẽ trải qua phàm nhân thành thị, thậm chí có thành thị hậu thuẫn chính là tu sĩ. Bỗng nhiên, chính đang uống xoàng Phong giật trong lòng không khỏi run sợ một hồi, theo thay đổi sắc mặt thân hình lóe lên, liền chạy ra khỏi khách sạn, lấy ra phệ linh băng phong kiếm. Dốc hết toàn bộ sức mạnh chạy như điên. Ngay khi Phong giật mới vừa rời đi, trước hắn uống rượu địa phương lập tức xuất hiện một bóng người. Người này nhẹ cau mày, theo dương mắt hướng về bầu trời nhìn tới, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Phong giật, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền muốn gặp mặt rồi. Lúc trước ngươi ở đây trên người ta gây hận, ngày hôm nay ta đem toàn bộ trả lại cho ngươi, mặc dù bây giờ tên của ta đã không gọi Triệu Thiên Ý, bất quá, ở trong mắt ngươi, ta vẫn là Triệu Thiên Ý. Triệu Thiên Ý thân trong nháy mắt để lộ ra một luồng sát khí, theo vọt một cách phi thiên, hướng về Phong giật phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Người này chính là ở nơi truyền thừa bị Phong giật giết chết Triệu Thiên Ý, ở nơi truyền thừa mở ra thời gian. Phong giật liền biết rồi, chính mình giết chẳng qua là Triệu Thiên Ý một cái phân thân, đương nhiên, hắn còn không cách nào biết được cái này truy sát mình chính là Triệu Thiên Ý. Phong giật mấy hơi thở trong lúc đó, liền bay ra ngoài mấy chục dặm đấy, có thể nhanh như vậy, ngoại trừ nắm giữ phệ linh băng phong kiếm bổ trợ ở ngoài, Phong giật ở trong đoạn thời gian này tu hành cũng không có ném, hiện nay đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Rốt cuộc là ai đuổi tới? Bốn đại tông môn. Vẫn là. Soạt hạ xuống, Phong giật xe thắng gấp, bởi vì trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện tới rồi một bóng người. Khi thấy rõ cái thân ảnh này thời điểm, Phong giật khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Triệu Thiên Ý. Chỉ thấy người này tỏ rõ vẻ đều là nụ cười, chỉ có điều trên người nhưng để lộ ra một luồng như ẩn như hiện sát khí. Không sai. Tuy rằng ta đã không gọi danh tự này rồi, bất quá ở trong mắt ngươi, ta vẫn là Triệu Thiên Ý. Kết đan hậu kỳ. Phong giật trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Thiên Ý lại đã đạt tới kết đan hậu kỳ tu vi. Nếu như là kết đan trung kỳ, chính mình còn có sức liều mạng, thậm chí dùng sức lực, vui đùa một chút mưu kế, hay là còn có thể giết đối phương, nhưng là kết đan hậu kỳ, mình tuyệt đối không có hy vọng. Làm sao? Sợ. Triệu Thiên Ý lộ ra một bộ nghiền ngẫm nụ cười hỏi. Sợ. Ta Phong giật trong từ điển sẽ không có sợ cái chữ này. Ha ha ha, không sợ sẽ được, ta thật vô cùng tốt kỳ, ngươi là thế nào trốn tới nơi này, từ Khai Sơn Tông tới đây không xuống mấy trăm ngàn dặm, tầng tầng đều có cao thủ trấn, ngươi rốt cuộc là làm sao trốn chạy đây? Ngươi rất muốn biết. Không sai. Ta rất muốn biết. Vậy ta hiện tại liền để ngươi biết. Phong giật vừa mới nói xong, một luồng lực lượng không gian gợn sóng liền truyền ra. Triệu Thiên Ý trong lòng cả kinh, lập tức ra tay, có thể vẫn là đã chậm, chỉ nghe Phong giật nói một câu tạm biệt, thân hình liền biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Na Di Phù. Triệu Thiên Ý trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới phong giật trong tay còn có tiểu na di phù, đã từng phong giật bị một tên cao thủ nguyên anh kỳ chặn đường thời điểm, chính là bị hắn dùng tiểu na di phù bỏ chạy rồi, lúc đó phong giật đầy đủ sử dụng hai viên. Muốn dựa vào tiểu na di phù chạy trốn, ngươi còn kém xa. Triệu Thiên Ý khẽ quát một tiếng, thân hình lói lên chính là mấy trăm dặm, so với phong giật tiểu na di phù không hề yếu. Đây chính là Triệu Thiên Ý bản thể truyện đọc mà đến xúc địa thành thốn phép thuật. Triệu Thiên Ý lúc này cũng chỉ là lãnh hội ra lông, đừng nói hắn một cái kết đan hậu kỳ, chính là phong linh kỳ đại năng cũng không thể hoàn toàn lý giải xúc địa thành thốn loại này cao thâm phép thuật. Phong giật liên tiếp sử dụng ba viên tiểu na di phù, liên tiếp truyền tống mấy ngàn dặm đấy, này mới ngừng lại, tha cho là như thế này, phong giật cũng không có đình chỉ bỏ chạy. Phệ Linh băng phong kiếm lấy ra, thật nhanh hướng về xa xa bỏ chạy. Triệu Thiên Ý rất nhanh sẽ đuổi mấy ngàn dặm đấy, đứng ở một chỗ, Triệu Thiên Ý cảm thụ một chút không gian gần sóng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Xem ngươi trốn đi đâu? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Lại chém Triệu Thiên Ý. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Triệu Thiên Ý nói xong, lập tức thi triển xúc địa thành thốn, một bước xuống chính là mấy trăm dặm đấy. Rất nhanh Triệu Thiên Ý liền đi tới phong giật đằng trước, cũng không phải hắn có ý định, chỉ là cái này xúc địa thành thốn hắn cũng không khống chế được. Phong giật tốc độ không thể nói là không nhanh, từ hắn bỏ chạy bắt đầu đến bây giờ, đã bôn trì hơn 10.000 dặm lộ trình, nhưng lại tại phong giật âm thầm vì chính mình bỏ chạy cảm thấy may mắn thời điểm, thiên hoa thanh âm của ở tại trong đầu vang lên. Tiểu tử cao hứng. Đó là nên cao hứng. Đúng không? Ăn cái kia gọi Triệu Thiên Ý thì ở phía trước, ngươi là hẳn là cao hứng. Cái gì? Phong giật trong lòng cả kinh, dương mắt vừa nhìn quả nhiên tiền phương của mình mấy trăm trượng địa phương đứng một người, không phải Triệu Thiên Ý là ai. Phong giật thật vất vả gặp mặt, ngươi chạy cái gì? Không chạy. Ngươi cho ta ngốc nha. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, dưới chân Phệ Linh băng phong kiếm lập tức đâm về phía Triệu Thiên Ý, một luồng băng hàn khí tức trong nháy mắt đem chung quanh hư không đông lại. Một đạo đủ có mấy trăm trượng băng truy trong nháy mắt xuất hiện, sau một khắc liền vọt tới Triệu Thiên Ý trước mặt của, trong hư không kết băng thanh âm của rắc rắc vang lên. Dù là kết đan hậu kỳ Triệu Thiên Ý trong lòng cũng giật mình không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới, phong giật ban đầu ở nơi truyền thừa lấy được thanh phi kiếm này lại mạnh mẽ như vậy. Đang nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay khi Phệ Linh băng phong kiếm muốn đâm vào Triệu Thiên Ý ngực lúc, Triệu Thiên Ý không biết nơi nào thay đổi ra phi kiếm, trực tiếp đem phong giật phi kiếm cho đập bay rồi. Phong giật lập tức triệu hồi phi kiếm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Thiên Ý, phải biết, khoảng thời gian này, Phệ Linh băng phong kiếm đã bị hắn phá tan rồi tám đạo, uy lực càng thêm to lớn, không nghĩ tới, vẫn bị Triệu Thiên Ý nhẹ cho đập bay rồi. Phong giật khiếp sợ, Triệu Thiên Ý càng thêm khiếp sợ, liền vừa nãy một kiếm kia Triệu Thiên Ý nhưng là sử xuất 6 phần 10 thực lực, điều này làm cho Triệu Thiên Ý không cách nào tin tưởng, phải biết, chính mình nhưng là kết đan hậu kỳ, mà phong giật chỉ là trúc cơ trung kỳ. Hừ, không nghĩ tới mấy năm không gặp, thực lực của ngươi tăng trưởng a. Triệu Thiên Ý hừ lạnh nói, đừng nói nhảm, không phải muốn giết ta sao? Động thủ đi. Phong giật không chút khách khí, dựa vào giữa không trung hàn băng vẫn không có hóa tan thời cơ, phong giật trực tiếp vọt tới, bất diệt thể đạo tâm quyết điên cuồng vận chuyển, nắm đấm hung hăng đập về phía Triệu Thiên Ý. Cú đấm này đã dùng hết phong giật lực lượng của toàn thân, cú đấm này là phong giật mạnh nhất một quyền, phong giật đây là muốn một quyền phân thắng thua, căn bản không cho Triệu Thiên Ý cãi lại cơ hội. Một luồng bế nghệ thiên hạ khí thế của trong nháy mắt từ phong giật trên người tản mát ra, kỳ thân trên kim quang lấp lóe, điệp điệp sinh huy tiêu sát khí trong nháy mắt tràn ngập, đặc biệt là cú đấm này, mang theo một cổ siêu cường gió xoáy thẳng đến Triệu Thiên Ý cửa đi. Triệu Thiên Ý cảm giác được một luồng thề sống chết chi tâm, cảm giác được một luồng không cam lòng tâm, càng cảm giác hơn đến một luồng muốn đem một quyền của mình đánh nổ tâm. Thời khắc này Triệu Thiên Ý không phải không thừa nhận, Phong Dật người này không đơn giản. Bất quá, một tên cường giả liền muốn nắm giữ một viên cường giả tâm, đối mặt bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ cũng sẽ không mất đi muốn thắng tâm. Triệu Thiên Ý liền nắm giữ như vậy tâm. Phong Dật quả đấm của mang theo hủy diệt sức mạnh che ngợp bầu trời tới. Triệu Thiên Ý lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Sát! 10/10 sức mạnh, Triệu Thiên Ý đồng dạng vung ra một quyền, hung hăng đánh về Phong Dật quả đấm của, càng thêm sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt bao phủ Phong Dật. Nguồn sức mạnh này để Phong Dật hầu như nghẹt thở. Ầm! Một đạo mạnh mẽ sóng khí sản sinh, dường như bom nguyên tử nổ tung bao phủ giống như vậy. Phạm vi mấy trăm dặm cây cối toàn bộ gãy vỡ, thậm chí khoảng cách càng gần hơn địa phương cây cối đều nhổ tận gốc. Răng rắc. Bỗng nhiên, lấy hai người làm trung tâm đại địa trong nháy mắt xuất hiện một cái khe, vết nứt đủ có mấy chục trượng sâu, trong nháy mắt lan tràn mấy dặm nơi. Vèo. Phong Dật thân thể dường như một nhánh rời mạng mũi tên giống như bắn về phía phương xa, dọc theo đường quang vẩy một đường máu tươi. Ầm. Phong Dật thân thể trực tiếp đập xuống mặt đất, gây nên một trận bụi mù đá vụn. Triệu Thiên Ý bên này cũng không dễ chịu, ở Phong Dật mạnh nhất một quyền dưới yết hầu ngòn ngọt, một cái nhiệt huyết không nhịn được, phun ra ngoài, màu trắng vạt áo lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Bụt bụt hừ hừ sượt trà sát. Triệu Thiên Ý thân thể liên tục lui bảy bước, này thân hình vừa đứng vững, nhưng Triệu Thiên Ý cũng không có thả lỏng cảnh giác. Một đôi đỏ ngầu con mắt nhìn chòng chọc vào bị Phong Dật đập ra một cái hố sâu chỗ. Không chết. Một luồng hơi yếu khí tức bị Triệu Thiên Ý cảm nhận được. Một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ lại ở một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ trong tay bảo vệ tính mạng. Đây tuyệt đối là đối với kết đan hậu kỳ tu sĩ sỉ nhục. Triệu Thiên Ý lúc này cũng cảm giác được một luồng khuất nhục. Tuy rằng này là vẫn là phân thân, vẫn như cũ không phải là của mình trạng thái mạnh nhất, nhưng là Triệu Thiên Ý lúc này cảm giác bị thất bại trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ trái tim, thậm chí cái kia xa xôi bản thể đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Phong Dật phải chết, hơn nữa nhất định phải tự tay giết chết. Triệu Thiên Ý chuyển động trong nháy mắt liền vọt tới trong hố sâu, nắm đấm dường như đạn pháo bình thường đập về phía dưới mặt. Có thể nhưng vào lúc này, một bóng người mang theo một đạo nhiệt huyết trong nháy mắt phóng lên trời. Triệu Thiên Ý trong lòng kinh hãi, hai mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia đất lảo đảo bóng người. Phong Dật nhận lấy cái chết. Triệu Thiên Ý gầm lên giận dữ, hai chân giẫm một cái, dường như lửa mũi tên giống như, vọt thẳng Phong Dật đuổi theo, quyền đầu đeo một cổ hủy diệt hết thảy sức mạnh đánh đi tới. Trước cú đấm kia đã để Phong Dật bị thương nặng, thậm chí để hắn có chút mê ly, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ rời vị, tuy rằng ăn đan dược chữa trị vết thương, thân thể thương thế vẫn như cũ rất nặng. Đạo tâm quyết vận lên, phối hợp đan dược chữa trị vết thương không ngừng chữa trị thân thể thương thế, đang lúc này Triệu Thiên Ý cú đấm này đã đánh tới, vội vã dưới sự bất đắc dĩ, Phong Dật chỉ có thể nổi lên lực khí toàn thân đánh đi tới. Chết đi cho ta. Trong nháy mắt hai người quả đấm của liền đụng vào nhau, không nghi ngờ chút nào, Phong Dật lần thứ hai bị oanh kích đến hướng về bầu trời vọt tới, máu tươi dường như không cần tiền tựa như chảy như điên ra. Còn chưa có chết. Triệu Thiên Ý lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Phong Dật cú đấm này. Triệu Thiên Ý thi triển bí pháp, trong nháy mắt thực lực của hắn tăng lên gấp ba. Tuy rằng vẫn không có đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới, thế nhưng so với kết đan kỳ đại viên mãn nhưng phải mạnh hơn như vậy một tia. Nhất thời, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa xuất hiện, hư không đều bị run rẩy, từng đạo dường như nhăn nheo vậy vết rách xuất hiện, nhưng thấy Triệu Thiên Ý lần này công kích là cỡ nào cường hãn, lần này, hắn phải đem Phong Dật giết dưới trường. Có thể nhưng vào lúc này, thần trí đã có chút mơ hồ, Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Cường linh thuật. Trong nháy mắt, Phong Dật tu vi đồng dạng tăng vọt mấy lần, bất diệt thể tầng thứ hai luyện huyết đại thành thực lực, trong nháy mắt toàn bộ bày ra, thậm chí có qua mà không cùng. Lôi đình trảm. Phong giật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh đủ có mấy trăm trượng thần thức phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện, sau một khắc liền chém về phía Triệu Thiên Ý biển ý thức. Thần thức phi kiếm xuất hiện nhất thời cuốn lên từ trường bão táp, nguyên bản là bị Triệu Thiên Ý sức mạnh lớn trở nên vặn vẹo hư không càng thêm bắt đầu vặn vẹo, cái kia từng đạo nhăn nheo dường như thật sự muốn nứt mở giống như vậy, phát sinh từng trận mạnh mẽ sức hút. Triệu Thiên Ý tỏ rõ vẻ kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới, Phong Dật cũng đã bị thương thành như vậy, lại còn nắm giữ phản kích đích thủ đoạn, thậm chí hắn hoài nghi, Phong Dật có phải là vừa bắt đầu cứ như vậy dự định, mà mình là không phải từng bước tiến nhập hắn bố trí cạm bẫy. Hiện tại Triệu Thiên Ý muốn thoát ly chiến đấu đã không thể nào, hai người đã va chạm vào nhau, song phương đều có thể cảm giác được đối phương lòng quyết muốn chết. Cái kia cường đại sức mạnh hủy diệt trong nháy mắt liền đem hai người đồng thời bao phủ ở bên trong. Ầm, răng rắc. Phong giật thân thể dường như đạn pháo bình thường bắn về phía phương xa, sắc mặt trắng bệch, bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ đã không có một chỗ song chỗ tốt, thậm chí hai cánh tay của hắn cùng xương ngực toàn bộ bể cặn, trong miệng máu tươi càng thêm dường như rót nước suối, liều mạng tuôn trào ra. Triệu Thiên Ý cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt đỏ lên, thân thể không cầm được trà sát sượt rút lui mấy chục bước, trong miệng máu tươi điên cuồng phun ra tung tóe, liên tiếp chính là mấy cái nhiệt huyết, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng nhận được chấn động nhẹ nhẹ. Bất quá, thương thế của hắn nghiêm trọng nhất địa phương cũng không phải là thân thể thương tổn, mà là biển ý thức thương tổn. Phong giật một ít đem thần thức mạnh mẽ phi kiếm trong nháy mắt liền đem Triệu Thiên Ý biển ý thức chém thành hai nửa, nguyên bản đỏ lên khuôn mặt qua trong giây lát liền trở nên trắng xám cực kỳ, đặc biệt là phối hợp khuôn mặt dữ tợn, hiện ra đến kinh khủng dị thường. Triệu Thiên Ý nghiến răng nghiến lợi, một bộ thập phân dáng dấp phẫn nộ quát. Phong giật, không nghĩ tới ngươi lại như thế ẩn nhẫn, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền định ở một chiêu này trên phân thắng bại đi. Triệu Thiên Ý lòng tự ái hoàn toàn bị Phong Dật cho đả kích, thứ thất bại lần trước liền để hắn trong lòng có khúc mắc, không chém giết Phong Dật, nhưng có thể Phong Dật liền sẽ trở thành là tâm ma của mình, không nghĩ tới này lần thứ hai lại một lần nữa đã thất bại, hắn có thể đủ cảm giác mình đã không cách nào chống đỡ cái kia hôn mê cảm giác, chỉ cần mình đổ ra vậy thì chắc chắn phải chết. Ha ha ha ha ha ha ha. Phong Dật không có trả lời, chỉ là ngã trên mặt đất hư nhược cười nhạo, trong lòng hắn cực kỳ tự hào, một tên kết đan hậu kỳ cao thủ cuối cùng vẫn là muốn chết ở trong tay chính mình, hơn nữa số lượng lần thứ hai tử ở trong tay mình, như vậy chiến tích không người có thể địch. Triệu Thiên Ý cường chống thân thể của chính mình từng bước hướng đi Phong Dật. Hắn muốn ở trước khi mình hôn mê đem Phong Dật chém giết, bằng không chính mình vĩnh viễn không yên bình. Xác thực, Phong Dật hiện tại đã không có bất luận khí lực gì, cho dù là bật cười, cũng đã dùng hết hắn khí lực toàn thân, nhưng Triệu Thiên Ý nếu như vậy nghĩ, vậy thì mười phần sai rồi. Ngay khi Triệu Thiên Ý đi tới Phong Dật bên người, giơ bàn tay lên muốn một chưởng đập chết Phong Dật lúc, một đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt liền ra hiện ở trước mặt của hắn, cùng một tờ giấy cái miệng lớn như chậu máu xuất hiện. Gai mũi máu mùi tanh hôi trong nháy mắt liền tràn ngập phạm vi mười mấy trượng phạm vi. Không thể. Triệu Thiên Ý khuôn mặt kinh hãi, vẻ mặt theo đã bị cái miệng lớn như chậu máu cho nuốt xuống, theo một trận rắc rắc thanh âm của xuất hiện, Triệu Thiên Ý cứ như vậy đã trở thành sâu nhỏ trong bụng món ăn. Không sai, xuất hiện cái kia đạo thân ảnh khổng lồ chính là sâu nhỏ, ở thời khắc cuối cùng bị Nguyên Thủy Thượng Nhân đã đi ra, ở Phong Dật thời khắc nguy cơ, nuốt Triệu Thiên Ý. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Tên gọi vang vọng thiên nguyên đại lục. Thượng. Đáng thương Triệu Thiên Ý hai lần chết vào Phong Dật trong tay, đây là hắn vạn tuyệt đối không ngờ rằng chuyện tình, kỳ thực điều này cũng không có thể trách hắn, dưới cái nhìn của hắn, Phong Dật coi như là mạnh hơn, cũng không cách nào đột phá kết đan kỳ, chỉ cần hắn vẫn còn ở trúc cơ kỳ bên trong, vậy mình chém giết hắn hẳn là bắt vào tay. Tư Nhược Phong giật đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, nắm ra một quả đan dược chữa trị vết thương dùng, bắt đầu khôi phục thương thế của chính mình. Lần này hắn bị thương thật sự là quá nghiêm trọng, khủng bố là 3-5 ngày có thể khôi phục. Mấy khắc chun sau khi, Phong giật mở hai mắt ra, lập tức dặn dò sâu nhỏ mang theo chính mình tiến vào một chỗ thâm sơn, sau đó mở ra một tòa động phủ, lại đem động phủ đóng kín, đơn giản bố trí mấy cái cấm chế, Phong giật liền bắt đầu khôi phục thương thế. Phong giật đồng nhất chữa thương chính là 3 tháng, trong thời gian 3 tháng này Thiên Nguyên Đại Lục đã náo phiên thiên, nguyên nhân chính là Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất tông Hỗn Nguyên Tông một tên đệ tử bị giết rồi. Hỗn Nguyên Tông Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất tông ở vào Thiên Nguyên Đại Lục Thập Vạn Đại Sơn bên trên, là Thiên Nguyên Đại Lục nhất thanh tú nơi, sở hữu 10 quốc gia, là Thiên Nguyên Đại Lục hết thảy tu chân môn phái nhân vật thủ lĩnh, nắm giữ hợp thể kỳ tu sĩ mười mấy tên, anh biến kỳ mấy trăm, nguyên anh kỳ mấy ngàn, tu sĩ kết đan kỳ càng là nhiều không kể xiết. La Bay, Hỗn Nguyên Tông trưởng môn đệ tử thân truyền, có người nói cái này La Bay lai lịch bí ẩn, sau lưng sức mạnh càng thêm to lớn, tuy là Hỗn Nguyên Tông trưởng môn đệ tử thân truyền, cũng phải cấp La Bay 3 phần bộ mặt. Nhưng mà, ngay khi 3 tháng trước, La Bay không biết vì sao xuống núi, nhưng cũng bởi vì lần này hạ sơn đưa đến La Bay chết đi, hơn nữa là mới vừa hạ sơn một ngày, La Bay linh hồn thẻ ngọc liền vỡ vụn. Lần này khỏi, Hỗn Nguyên Tông đại loạn mà bắt đầu. Bất quá cũng chỉ là mấy canh giờ mà thôi, Hỗn Nguyên Tông như gặp đại địch, phàm là Hỗn Nguyên Tông chiếm cứ nơi toàn bộ giới nghiêm mà bắt đầu. Đồng thời Hỗn Nguyên Tông hạ một phong lệnh truy nã. Phàm trần là có thể cung cấp chém giết La Bay tin tức người, có thể vào Hỗn Nguyên Tông tu hành hoặc là được tương ứng tài nguyên tu luyện. Tin tức này vừa phát ra, hết thảy tông môn đều chấn động vô cùng, đồng thời hết thảy tông môn đệ tử lập tức bị phái đi ra tìm hiểu tin tức, coi như không phải là vì tiến vào Hỗn Nguyên Tông, nhưng là có thể có được Hỗn Nguyên Tông một ăn tình, đó cũng là một phen kiếm lớn. Bất quá, so với những tông môn này ra, những tán tu kia mới càng thêm điên cuồng, chỉ cần là tu sĩ không có không muốn vào Hỗn Nguyên Tông. Tuy rằng những tán tu này mỗi một người đều ngóng trông tự do tự tại, nhưng là Hỗn Nguyên Tông đó là quái vật khổng lồ, chỉ cần đi vào bên trong trở thành đệ tử, liền tuyệt đối sẽ trở thành vạn người kính ngưỡng nhân vật, hơn nữa có thể có được càng thêm phong phú tài nguyên tu luyện. Cũng bởi vì như vậy, thật là Thiên Nguyên Đại Lục đều xích mích thiên, bất kể là núi non sông suối, bất kể là đại thành trấn nhỏ, đều bị những tán tu này huyên náo bẩn thỉu xấu xa dân chúng lầm than. Cũng may, có tông môn tác phong khá là chính phái, nhìn thấy những kia làm thực sự quá phân người, vẫn là sẽ ra mặt ngăn lại. Hỗn Nguyên Tông, Hỗn Nguyên bên trong cung điện. Hỗn Nguyên Tông trưởng môn Hỗn Nguyên bộ mặt tức giận, ở tại dưới tay đứng hơn 10 người, đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Trưởng môn sư huynh coi như là đem Thiên Nguyên Đại Lục xới 3 tấc đất, cũng phải đem cái Phong Giật tiểu tử cho đào móc ra. Không sai, trưởng môn sư huynh, Phong Giật chính là Khai Sơn Tông đệ tử, Khai Sơn Tông còn có rất nhiều dư nghiệt đồng thời xử tử. Được rồi, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là tìm đến cái kia gọi Phong Giật tu sĩ, bằng không chúng ta không cách nào cùng người kia bàn giao. Hỗn Nguyên cau mày nói rằng, nghe được Hỗn Nguyên, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được run rẩy một hồi, bởi vì người đó không dùng ra tay, tùy tiện một ý nghĩ, chính mình sẽ thân tử đạo tiêu. Sư huynh, đúng rồi sư huynh, ta nhớ ra rồi. La Bay ở mấy năm trước không phải dẫn theo một người phụ nữ trở về, nói nữ nhân này đối với hắn có tác dụng lớn, không bằng chúng ta đem nữ nhân này giao ra. Ngươi nói là Vân Mộng Kỳ. Hỗn Nguyên hỏi. Không sai, chính là nàng. Không được, Vân Mộng Kỳ là đệ tử của ta, hơn nữa nàng nắm giữ âm nguyên thân thể, tương lai tiền đồ không thể đo lường, chúng ta không thể. Nói chuyện là một vị nữ tu, ở đây bên trong duy nhất một danh nữ tu, chỉ có điều không thấy rõ cái này nữ tu bộ dạng, bởi vì nàng mang mạng che mặt. Nhưng là vị này nữ sửa lời còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt. Trời La sư muội, không thể nói như thế, Lẽ nào cũng bởi vì Vân Mộng Kỳ là đệ tử của ngươi, dùng ơ âm nguyên thân thể, chúng ta sẽ vì nàng đem Hỗn Nguyên Tông chôn cùng sao? Chuyện này. Hơn nữa, Vân Mộng Kỳ là La Bay chỉ định muốn người, La Bay nhưng là người kia đưa tới, lẽ nào ngươi còn dám cùng người kia đối kháng hay sao? Nhất thời, cái kia trời La Sư muội bị đối phương một trận đạo lý lớn ép á khẩu không trả lời được, không sai, không thể bởi vì Vân Mộng Kỳ là âm nguyên thân thể, liền đem Hỗn Nguyên Tông cho ném vào, như vậy chính mình liền sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Được rồi, đều bị nói rồi, chúng ta trước tiên lập tức truy tra Phong Giật tung tích, chỉ cần bắt được hắn tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, nếu như thực sự không được, chúng ta liền đem Vân Mộng Kỳ cho giao ra đi. Hy vọng lúc đó sẽ làm người kia dẹp loạn lửa giận. Hỗn Nguyên nói rằng. Hỗn Nguyên Tông một chỗ phía trên ngọn núi, một vị nữ tu đang cố gắng tu luyện. Nàng lúc này đang trùng kích kết đan trung kỳ, ở tại trước người tồn phóng một viên đan dược. Giữa lúc nàng cảm nhận được chính mình nguyên lực không đủ phá tan kết đan trung kỳ ngăn cách lúc, lập tức đem viên thuốc này nuốt vào. Đan dược vào miệng tiếp xúc hóa, tinh khiết và thơm nước bọt trực tiếp chợt vào trong bụng, biến thành một cổ lực lượng cường đại. Nữ tử này lập tức mượn luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích kết đan trung kỳ ngăn cách, một lần, hai lần. Ầm. Trong cơ thể một tiếng nổ vang, cái kia ngăn cản của nàng ngăn cách rốt cuộc bị xông phá, một luồng thuần sướng cảm giác trong nháy mắt xuất hiện, dường như toàn bộ thiên địa đều ở trong lòng bàn tay của mình. Hô, rốt cuộc kết đan trung kỳ rồi, sư đệ chờ ta đạt đến nguyên anh kỳ, ta liền đi tìm ngươi đi. Nữ tử này lộ ra một bộ thần sắc kiên nghị nhìn chằm chằm vách động, dường như có thể nhìn thấu giống như vậy, đem ánh mắt của chính mình tìm đến phía bên ngoài mấy chục triệu dặm Khai Sơn Tông. Tên này nữ tu đang là trước kia Hỗn Nguyên bọn họ trong miệng nói Vân Mộng Kỳ, Phong Giật đích sư tỷ, Khai Sơn Tông đệ tử. Nàng cũng chưa chết đi, mà là nhiều lần trắc trở đi tới Hỗn Nguyên Tông, lại bị Thiên La cho thu làm đồ đệ. Ta phải cố gắng tu luyện chờ ta, Phong Giật. Lại là thời gian 3 tháng từ khi Triệu Thiên Ý sau khi bị giết chết, Phong Giật đã bế quan thời gian nửa năm rồi. Ở thời gian nửa năm này bên trong, Phong Giật chữa khỏi thương thế thế, hơn nữa đem tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Ầm. Sơn động lối vào trực tiếp bị Phong Giật nổ ra, Phong Giật lập tức từ nát tan trong đá sông ra ngoài. Ha ha ha, ta Phong Giật lại đã trở về. Khôi phục thương thế, tinh thần sung mãn Phong Giật lao ra bế quan nửa năm sơn động, ngay lập tức sẽ hào phóng cười ha hả, này thời gian nửa năm trong miệng đều sắp nhạt ra trứng rái rồi, khiến cho tiểu mao thử cùng sâu nhỏ cũng không dám lộ diện, vừa lộ diện. Phong Giật liền hai mắt thả ánh sáng xanh lục. Đi trước tiên tìm một cái chút món ăn dân dã đánh bữa ăn ngon. Phong Giật nói nhỏ một tiếng, lập tức xông về sâu trong núi lớn, một đường từng làm chỗ, không còn manh giáp. Sau một canh giờ, một cái thác nước bên cạnh, Phong Giật dâng lên một đống lửa, ở bên cạnh hắn còn có rửa sạch mấy con món ăn dân dã bị hắn gác ở bên cạnh đống lửa nướng đây. Ùm ụt. Hí hí hí. Tiếng nuốt nước miếng truyền ra, Phong Giật cau mày liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu mao thử cùng sâu nhỏ, đưa tay ra ở chúng nó đỉnh đầu gõ một cách bạo lật nói. Mẹ ơi rồi, lão tử còn không có chảy nước miếng đây, hai ngươi đúng là trước tiên phát ra âm thanh có tin ta hay không đồng thời đem ngươi hai cho nướng, chà chà, ta còn chưa từng ăn thịt rắn là mùi vị gì, đặc biệt là kết đan hậu kỳ. Sâu nhỏ lập tức đem đủ có mấy trăm trượng thân thể co rụt lại, đã biến thành sau khi cánh tay dài ngắn, sau đó thẳng đứng lên thử nhe răng, lại chỉ trỏ tiểu mao thử, đó là ý nói. Thân thể của ta rất tốt, căn bản cũng không đủ ngươi nhét kẻ răng còn không bằng ăn tiểu mao thử. Tiểu mao thử há có thể không hiểu sâu nhỏ ý tứ của toàn thân lập tức xù lông lên, nhe răng nhích miệng, một bộ muốn ăn sâu nhỏ bộ dạng, nhất thời. Hai người bọn họ liền rằng co. Ăn thơm quá à. Phong Giật trực tiếp đem nướng chín lợn rừng cắt một đại khối hạ xuống đặt ở chóp mũi ngửi một cái rồi nói ra. Bị chặt là lợn rừng, đây chính là ngưng khí kỳ 8 tầng yêu thú. Bản thể có tới một trượng khoảng cách đầy đủ bọn họ ăn. Huống chi bên cạnh còn dựa vào hai con ngưng khí kỳ 6 tầng cùng ngưng khí kỳ 7 tầng yêu thú huyết lang. Vừa muốn ăn, nhìn thấy tiểu mao thử cùng sâu nhỏ một bộ tha thiết mong chờ dáng dấp như vậy nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là chiếc kia dòng nước, đều sắp đem lửa trại dập tắt, Phong giật cười nói. Xem các ngươi còn dám hay không có lần nữa. Trực tiếp đem một con lợn rừng chia làm hai nửa ném cho tiểu mao thử cùng sâu nhỏ, chính mình chỉ để lại trong tay một khối, ba người, vui sướng hài lòng ở nơi đó ăn nướng lợn rừng. Hoàng sư huynh, ngươi xem nơi đó có cá nhân ở nướng món ăn dân dã. Xa xa, hai tên tu sĩ đi tới, một tên trong đó tu sĩ nuốt ngụm nước cùng bên cạnh tu sĩ nói rằng. Cổ sư đệ, nhìn dáng vẻ của hắn như là tán tu, như vậy đi, chúng ta cũng xoay chuyển đã mấy ngày, hãy cùng hắn mua chút món ăn dân dã đánh bữa ăn ngon đi. Được rồi hoàng sư huynh, ta hãy đi trước. Họ cổ tu sĩ lập tức bay qua, hướng về phía chính đang ăn tân tân hữu vị Phong giật nói rằng. Vị huynh đệ này mời tại hạ là bá đao cửa đệ tử, xem huynh đệ món ăn dân dã rất nhiều, có thể hay không để cho ra một con món ăn dân dã cho ta cùng sư huynh của ta điện lớp bao tử, chúng ta không trắng ăn, bao nhiêu linh thạch ngươi nói. Phong giật nhìn một người này một chút, khẽ cau mày, những thứ đồ này nói khó nghe, cũng không đủ tiểu mao thử cùng sâu nhỏ ăn, người này lại muốn mua, hừ hừ. Ngươi dự định ra bao nhiêu linh thạch? Phong giật nhàn nhạt hỏi, nhất thời bên cạnh hắn tiểu mao thử cùng sâu nhỏ không muốn, cái kia có thể là khẩu phần lương thực của bọn họ, hiện tại Phong giật rõ ràng muốn bán đi, hai người lập tức đứng ở chung một chiến tuyến, một cách đem móng vuốt nắm tay hướng về Phong giật ước lượng. Một cách trực tiếp đem nửa người trên thẳng đứng lên lộ ra răng nanh, hiển nhiên là muốn hướng về Phong giật kháng nghị. Bá đao cửa cổ họ tu sĩ nhìn thấy cái này hai đầu con vật nhỏ như vậy, lập tức rõ ràng bọn họ là trước mắt vị này tu sĩ linh sủng, đặc biệt là cái kia con rắn nhỏ tu vi, ngay cả mình đều nhìn không thấu, chỉ là mơ hồ cảm giác được hắn vô cùng mạnh mẽ. Hừ, lão tử kiếm tiền hai ngươi cũng dám phản kháng, có tin hay không sau đó không cho các ngươi thịt nướng ăn,